xin kính chào lại hết tất cả quý vị và các anh chị, cô chú đang hiện diện phong trào liên kết dân chủ, diễn đàn liên mạng thế giới, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, các diễn đàn Patriot, và cũng xin kính chào quý đồng bào và những người bạn trẻ trên các chat room ở Yahoo được chuyển âm từ Patriot về. Xin cảm ơn quý vị, các anh chị, cô chú đã về tham dự hội luận đông đủ. Cho tâm an xin gửi mic và xin kính mời giáo sư Lưu Trung Khảo. Kính chào quý anh chị, quý ông bà, cô bác đang vào trong hôm nay để giữ cuộc hội luận hàng tuần ở trên diễn đàn phong trào liên kết dân chủ. Kính thưa quý vị, ở trong phòng không khí thì âm cúng êm đềm, nhưng mà ở bên ngoài giờ này ở California đang có gió rất là lớn và mưa to. Gió mưa là bệnh của trời, nhưng mà có thể gió mưa đó trong giờ phút này cũng đang diễn tả cái nỗi lòng giông bão của chúng ta đối với lại đất nước và dân tộc. Cái chủ đề của cuộc hội luận ngày hôm nay, như đã loan báo ở trên diễn đàn phong trào liên kết dân chủ, là chúng ta nhận được những bài học gì trong cái cuộc cách mạng của Tunisia và Ai Cập. Như các bạn đã biết là cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập đã diễn ra. Ở Tunisia thì từ giữa tháng 12 năm 2010, cái cuộc cách mạng ở Tunisia khởi đầu là do cái ngọn lửa tự thiêu của một sinh viên tốt nghiệp đại học mà giờ không kiếm được việc làm, lại bị cảnh sát trù dập hành hạ, cho nên cái người sinh viên này đã nổi lửa tự thiêu ở trước tòa đu chánh của một tỉnh cách xa thủ đô Tunis của Tunisia gần 200 cây số. Vậy thì tổng thống của xứ Tunisia là ông Ben Ali đã ban đầu tìm cách cố chống lại, nhưng mà rồi cuối cùng trước cái khí thế, trước cái sức mạnh của quần chúng nhân dân, của cái tầng lớp thanh niên Tunisia, thì ngày 14 tháng Giêng năm 2011, ông Ben Ali đã phải rời bỏ xứ sở, chạy trốn sang Saudi Arabia. Còn ở Ai Cập thì cái thời gian ngắn ngủi hơn, chỉ có 18 ngày, thì ông Tổng thống Hosni Mubarak đã phải rời bỏ cái chức vụ này. Và kết quả là hiện nay theo thông tin mới nhất thì cả hai ông sức khỏe thì đang suy yếu một cách trầm trọng, có thể là đột quỵ, và chưa biết rằng ngày mai sẽ như thế nào. Tóm lại thì hai cái triều đại của Ben Ali cũng như của Mubarak trong mấy thập niên vừa qua đã cố gắng tạo ra được một cái sự ổn định chính trị và có một cái sự phát triển kinh tế. Người ta trông bề ngoài thì tưởng là cái sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế như vậy sẽ giúp cho hai cái triều đại dân chủ trái hình này sẽ tồn tại. Tuy nhiên, đừng trông ở cái bề ngoài, đừng trông ở cái hiện tượng và quên mất cái bản chất của chế độ. Hai ông này đã tìm cách sửa hiến pháp, rồi ứng cử hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác. Một người thì kéo dài cái triều đại của mình 23 năm, một người thì kéo dài cái triều đại tới 30 năm. Như vậy thì chúng ta thấy cái bề ngoài dân chủ giả trá đã bị quần chúng nhân dân hiểu rõ được, ý thức rõ được. Bởi vì có nằm trong chăn thì mới biết chăn có rận. Vì thế cho nên quần chúng nhân dân đến một lúc nào chịu không nổi đã nổi dậy, và cái cuộc cách mạng đã bùng nổ và đã lật đổ hai cái triều đại ở hai xứ Bắc Phi này. Thế thì nhìn lại cái chuyện ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta cũng thấy có một cái sự tương đồng, là bởi vì từ 66 năm nay Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền ở miền Bắc, và từ 36 năm nay họ cầm quyền ở miền Nam. Họ đã nâng cao cái mức sống của dân một phần nhờ cái sự phát triển kinh tế từ sau khi đổi mới. Họ đã tạo được một cái sự ổn định chính trị bởi cái cơ quan công an đã phát triển cùng cực và đã được hưởng những đặc quyền đặc lợi của chế độ. Cho nên bề ngoài thì người ta tưởng chừng như cái chế độ đó bền vững và ổn định, nhưng mà cũng giống như ở Tunisia và Ai Cập, cái bề ngoài ổn định đó nó che giấu một cái sự bão táp ở bên trong. Cái sự bão táp đó chắc là lớn hơn nhiều cái cơn cuồng phong đang thổi ở bên ngoài Cali. Cho nên qua cái cuộc cách mạng của Tunisia và Ai Cập, tôi thấy chúng ta có thể rút ra được những các cái bài học để ứng dụng vào trường hợp của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Cái bài học thứ nhất là sức mạnh của nhân dân là một sức mạnh vô địch. Cái sự ổn định chính trị giả tạo nó chỉ là một cái lớp sơn hào nhoáng để che đậy cái hiện tượng, chứ không che lấp được cái bản chất của chế độ. Ở bên Tunisia và Ai Cập, dân chúng còn được đi bầu, và khi mà họ sửa hiến pháp như vậy thì cái bề ngoài trông có vẻ dân chủ. Chứ còn ở Việt Nam thì còn tệ hơn nữa, là bởi vì Đảng Cộng sản họp lại với nhau để được cử người ra lãnh đạo đảng đã đành, nhưng mà lãnh đạo luôn cả đất nước và dân tộc. Ai cho họ cái quyền đó? Ngay cả cái quốc hội mà sắp bầu vào ngày 22 tháng 5 tới đây thì như chúng ta biết là người dân đâu có được quyền ứng cử, người dân đâu có được quyền bầu cử. Cái quyền ứng cử đó là do Mặt trận Tổ quốc, chính ra là do Đảng Cộng sản, mà Mặt trận Tổ quốc chỉ là một cái vệ tinh, một cái tổ chức vệ tinh của Đảng sàng lọc để rồi đưa một cái danh sách ra. Cái danh sách đó thông báo cho dân chúng biết, in thành phiếu bầu và để cho người dân lựa những người ở trong cái danh sách đó. Như vậy tức là những đại biểu quốc hội là do đảng cử, mà dân bầu chỉ là cái hình thức. Dân không bầu ở chăng nữa thì những người đó cũng vẫn trúng cử như thường, và không có một cái quốc gia nào mà lại có những các cái kiểu tổ chức như là bỏ phiếu hàng loạt rồi cử đại diện đi bỏ phiếu. Thì chúng ta thấy rằng đảng đã cướp đoạt, đã tước đoạt cái quyền của công dân, của người dân. Và vì thế cho nên cái sự ổn định chính trị ở Việt Nam chỉ là cái sự ổn định giả tạo. Và đến ngay như là Tunisia cũng như là Ai Cập, cái bề ngoài của họ dân chủ nhưng mà cái thực chất không phải là dân chủ. Dù sao chăng nữa, cái hình thức của Tunisia cũng như là của Ai Cập có vẻ còn mang cái tính chất dân chủ hơn rất nhiều so với Việt Nam, mà nhân dân của hai nước đó còn nổi dậy. Thì ở Việt Nam chúng ta thấy đến cái lúc tức nước vỡ bờ, người dân cũng sẽ lại nổi dậy giống như là ở Tunisia và Ai Cập mà thôi. Và như chúng ta biết rằng cái cuộc nổi dậy, cái cuộc xuống đường, cái cuộc tổng khởi nghĩa, cái cuộc cách mạng ở Tunisia cũng như ở Ai Cập là hoàn toàn trông ở cái sức mạnh của nhân dân. Cái sức mạnh đó là một sức mạnh vô địch. Cái sức mạnh đó không có một cái vũ khí, một cái hỏa lực nào, dù cho xe tăng, dù cho đại bác liên thanh, dù cho vòi rồng phun nước, dù cho lựu đạn cay, vân vân, cũng không ngăn cản nổi. Chúng ta đã từng thấy từng đoàn cảnh sát bắn súng nước, mang vòi rồng ra xịt vào dân chúng, hoặc là bắn các lựu đạn cay để giải tán đám đông. Nhưng mà những đám đông đó đã không có giải tán, mà trái lại còn tụ tập đông hơn. Cái sức mạnh của quần chúng đã vô hiệu hóa những các cái hỏa lực, các cái súng đạn, các cái lựu đạn cay, lựu đạn khói, cũng như là những vòi rồng phun nước để cái chính quyền độc tài cộng sản phải ra đi. Vậy thì cái bài học thứ nhất để cho chúng ta suy ngẫm đó là cái sức mạnh vô địch của quần chúng đấu tranh chống lại với lại chế độ độc tài. Cái bài học thứ hai là tuổi trẻ đóng vai chủ lực và khởi động, nhưng tuổi trẻ ngày nay không phải là cái lớp người trẻ tuổi mà bồng bột. Trái lại, họ đã có những các cái suy tư rất là chín chắn, và tuổi trẻ dũng cảm đứng lên hàng đầu, nhưng vẫn biết tìm cách để kết nối với những người lớn tuổi, với những người thuộc các giới khác, thuộc giới nông dân, thuộc giới công nhân, để làm thành một cái lực lượng quan trọng, ngày một đông đảo, lớn dần lên giống như là cái quả bóng tuyết mà chúng ta lăn ở trên đỉnh núi xuống đến sườn, xuống đến chân núi. Thì cái quả bóng tuyết lúc đầu nó chỉ là bằng mấy cái nắm tay thôi, nhưng mà khi xuống đến chân núi thì cái quả bóng đó trở thành ra một cái khối tròn khổng lồ, có thể đè bẹp được nhiều thứ. Thì tuổi trẻ đã biết lợi dụng cái sức mạnh của sự đoàn kết, đã nhân cái nhân số lên rất nhiều lần để cùng tham gia vào cái công cuộc đấu tranh chung. Tuổi trẻ lại khéo tận dụng cái kỹ thuật mới, Internet, Facebook, Twitter, cell phone, bởi vì nhà cầm quyền độc tài ở bất cứ nơi nào thì họ cũng đều có những các cái biện pháp đàn áp tương tự như nhau. Họ chỉ cho giới hạn vào những các cái trang mạng, và những trang mạng đó thuộc quyền kiểm soát của chính phủ. báo chí thì chỉ thông tin một chiều, và là những cơ quan nói cái tiếng nói của nhà cầm quyền, chứ không có báo chí tư nhân. Nhưng mà tuổi trẻ đã phá thủng những các cái bức tường lửa, đã có thể dùng những các cái tần số khác liên lạc với lại ở bên ngoài, đưa những các cái thông tin về trong nước để cho mọi người có thể am hiểu được tình hình quốc tế. Và họ dùng ngay những các cái phương tiện này để hẹn hò nhau tới những các cái điểm hẹn và cùng nhau biểu tình để giật sập cái chế độ đó. Nếu mà ma cao một thước thì đạo cao một trượng. Cái ma độc tài dẫu có phương tiện, dẫu có nhân sự để mà làm cái công việc kiểm soát, nhưng mà họ không thể nào kiểm soát được tất cả nhân dân, tất cả cái giới trẻ. Và chúng ta không nên quên rằng cái cuộc cách mạng trông ở giới trẻ rất nhiều. Khi mà giới trẻ ra trường không có công ăn việc làm, thất nghiệp, đi làm những các cái nghề mà không xứng đáng với lại cái kiến thức, với cái học vấn của họ đã thụ lãnh ở trường đại học, thì họ sẽ phải tự hỏi rằng những các cái kiến thức họ thâu lượm được mất biết bao thời giờ và tiền bạc ở dưới các mái trường đại học thì dùng để làm gì? Họ không có chỗ dùng. Và bây giờ họ phải mang những các cái kiến thức đó ra dùng, không phải là để vinh thân phỉ ra, nhưng mà để thi hành, để thực hiện những các cái lý tưởng mà họ ôm ấp khi họ còn mang cái bầu máu nóng của thanh niên, của sinh viên. Chính vì cái lý do mà không có cái môi trường để thi thố cái khả năng của mình, cái khả năng để phục vụ nhân dân, họ đã bị tước đoạt. Cho nên khi mà xuống đường như vậy thì họ không có gì để mất hết. Và nếu thành công thì cả một cái tương lai sáng lạn sẽ mở ra, không phải cho riêng họ nhưng mà cho cả đất nước và dân tộc. Đó là một cái bài học rất là quan trọng để cho chúng ta thấy. Gần đây ở trong nước, Nguyễn Tấn Dũng mới ký một cái văn bản để cho thử nghiệm cho 300 cử nhân tốt nghiệp đại học ở Việt Nam. Cái bằng cử nhân ở Việt Nam, tôi xin lỗi, bây giờ cái giá trị nó rất là giới hạn, kể cả những các cái bằng tiến sĩ lộn nhộn như lượn con bán ở ngoài chợ. Thì cái văn bản của Nguyễn Tấn Dũng ký là cốt để xoa dịu cái sự bất bình của giới thanh niên, cho 300 cử nhân tốt nghiệp đại học nó ra làm phụ tá xã trưởng, làm phụ tá chủ tịch hội đồng nhân dân. Thì những thanh niên tốt nghiệp đại học ai cũng mang những các hoài bão lớn, bởi vì theo những các cái kinh nghiệm của người xưa, theo cái truyền thống của giới sĩ phu, thì cái kẻ sĩ phải là cái kẻ mà mang cái tài kinh bang tế thế ra để giúp dân giúp nước, chứ đâu có phải rằng ra để làm một cái anh phụ tá cho cái anh chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Thành ra có thể là Cộng sản Việt Nam đã học được cái bài học của Tunisia cũng như của Ai Cập, và đã tìm cách để đưa 300 cái miếng mồi ra để nhử cái giới trẻ, cái giới thanh niên sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Nhưng mà như chúng ta biết rằng cái số đó, cái số 300 đó, nó chỉ là một cái tối thiểu số ở trong cái hàng ngũ đông đảo thanh niên sinh viên Việt Nam bây giờ hiện đang thất nghiệp, đang không có công ăn việc làm, hay là cái công ăn việc làm của họ chỉ mang lại một cái số đồng lương rất là giới hạn. và cái vị trí của họ mỗi khi mà đạt được thì phải khấn hứa biết bao nhiêu tiền, để rồi những người đó lại quay trở lại đục khoét bóc lột cái đồng lương là phụ, nhưng mà cái lậu, chúng ta có cái thành ngữ là lương lậu đó, cái lương chính thức là phụ nhưng mà cái lương lậu lại là chính. Cho nên chúng ta thấy rằng cái chuyện mà Việt Nam tìm cách để mua chuộc cái giới thanh niên sinh viên nó không thấm tháp vào đâu so với lại cái tập thể rộng lớn đang là nạn nhân của cái chế độ. Cái bài học thứ ba mà chúng ta nhận được từ ở cuộc cách mạng Tunisia và Ai Cập là cần phải đấu tranh một cách tích cực chứ không thể tiêu cực được. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi đã xuống đường đấu tranh thì chúng ta phải bám trụ với cái chính nghĩa đã được nêu ra và không lùi bước, phải sẵn sàng hy sinh. Và nếu như chính quyền có dùng những các cái biện pháp để tạm lùi một bước rồi tiến lên hai bước, chúng ta cũng không thể nào chấp nhận được. Ở Tunisia cũng như ở Ai Cập, họ đã đưa ra những các cái miếng mồi để cho những cuộc biểu tình xuống đường, những cuộc đấu tranh tạm thời lùi bước. Thí dụ như họ bằng lòng giải tán chính phủ, cử người để làm phó tổng thống của cái chức vụ mới, rồi đưa ra những các cái hứa hẹn là bầu cử rồi không tổng thống không tái ứng cử nữa. Thế nhưng không, cái mục tiêu của những người biểu tình không phải là đạt được những các cái kết quả tạm thời mà lùi bước giả trá như vậy. Cái mục tiêu chính là phải làm sao gỡ bỏ cái cơ chế đó, chứ không phải là để thay thế cái cơ chế đó bằng một cơ chế mới không có Mubarak, nhưng mà là cái cơ chế Mubarak. Chính vì cái lý do đó cho nên khi mà họ đưa những các cái hứa hẹn này hứa hẹn khác ra, những người biểu tình ở quảng trường tự do giải phóng, tôi muốn nói quảng trường Tahrir của bên Ai Cập, đã không chịu và họ không bằng lòng với lại những các cái kết quả nửa vời như vậy, và nhất định phải đi đến cái mục đích cuối cùng là lật đổ tổng thống, thay đổi cái cơ chế, và cuối cùng thì vì trung thành với lại cái lý tưởng với lại cái chính nghĩa đó, họ đã đạt được kết quả mong muốn. Cái bài học thứ tư là cần phải mở rộng cái vòng tay để tiếp đón những người cùng một lý tưởng đấu tranh. Chính vì vậy cho nên họ đã liên kết được với lại nhiều tổ chức khác nhau. Dĩ nhiên cái lực lượng quần chúng nhân dân vẫn là cái chuyện chính, nhưng mà họ đã được cái sự tiếp trợ của Muslim Brotherhood, tức là huynh đệ Hồi giáo, rồi những các cái đoàn thể khác nữa để cùng gia nhập làm thành ra một cái khối, làm thành một cái trái băng tuyết khổng lồ để đè bẹp cái chính quyền của Mubarak. Không những thế, họ lại còn liên kết được với lại quân đội để cho quân đội đóng cái vai trò trung lập, và quân đội Ai Cập đã trung thành với cái lý tưởng bảo quốc an dân, đã không xả súng trực xạ vào cái đám biểu tình là đồng bào của họ, là thân nhân của họ, là ruột thịt của họ. Quân đội là để giữ nước chống ngoại xâm, quân đội là để bảo vệ cho an ninh của nhân dân, của bà con, chứ không phải là quân đội đó để đàn áp nhân dân. Cái khẩu hiệu của đoàn biểu tình rất là thông minh và khôn ngoan. Khi mà họ nêu lên cái khẩu hiệu, mỗi người biểu tình cần phải tặng cho mỗi quân nhân một nụ hôn, một vòng tay ôm. Và chúng ta thấy các cái hình ảnh rất là cảm động. Những người biểu tình tặng hoa, ôm hôn những người lính. Và ngược lại, những người lính cũng đã tỏ vẻ thân thiện, đã giữ cho cái phe biểu tình chống chính quyền với lại cái phe biểu tình ủng hộ chính quyền. Dĩ nhiên cái phe biểu tình ủng hộ chính quyền nhiều khi nó chỉ là những cái phía bên cảnh sát, công an giả trang, hoặc là những gia đình của những người đó là những người được hưởng đặc ân của chế độ. Thì quân đội đã ngăn không cho hai bên va chạm với nhau để có thể gây những các cái cuộc xung đột đổ máu, làm phen ố cho cái tinh thần bất bạo động mà đoàn biểu tình vẫn nêu lên. Cái bài học thứ năm mà chúng ta thấy qua hai cuộc cách mạng này là cái tinh thần bất bạo động. Một lần nữa, chúng ta thấy cái chủ trương của Thánh Can Địa, Mahatma Gandhi của Ấn Độ đã được sử dụng, đã được ứng dụng, đã được thực hiện trong những cuộc biểu tình này. Cũng giống như là ở Trung Phi, khi mà ông Nelson Mandela đã vì thế mà bị tù đầy suốt bao nhiêu năm, nhưng mà đến lúc ra thì ông đã với một cái tinh thần bất bạo động và với một cái tinh thần bao dung, đã không ngược đãi lại người da trắng, mà trái lại đã tìm cách để mà dung hòa, khiến cho Nam Phi bây giờ trở thành ra một quốc gia rất là dân chủ và tiến bộ. Thì cái tinh thần bất bạo động đó là cái thứ vũ khí mà chúng ta có thể thấy nó có một cái sức mạnh vạn năng. Ai cũng nghĩ rằng là Cộng sản Việt Nam với lại cái quân đội như vậy, với lại cái lực lượng công an, cảnh sát như vậy, trong cái kỳ đại hội đảng vừa qua là có thêm người vào trong bộ chính trị. Bộ chính trị có hai nhân vật công an bây giờ ở bên trong số 14 người, thì chứng tỏ rằng cái ngành công an của Cộng sản Việt Nam là cái giường cột của chế độ, và cái lực lượng của họ rất là đông đảo, tính ra là có tới 1.2-1.3 nhân viên công an ở trong nước, và họ được huấn luyện một cách rất là bài bản. Như vậy nếu mà chúng ta chia ra 1.2 với lại cái dân số 86 triệu, thì như vậy trung bình cứ một người công an là canh chừng 8 người dân. Thì cái mạng lưới công an dày đặc như vậy, tưởng như thế thì là con ruồi bay qua cũng khó lọt qua được cái con mắt kiểm soát của họ. Đã thế họ lại còn dùng đủ mọi cái hình thức để kiểm soát nhân dân. Những các hình thức công khai chính thức đã đành rồi, nhưng mà họ lại còn dùng cả cái xã hội đen. Họ tổ chức các cái bọn đầu gấu, để khi nào mà những người công an mặc cái đồng phục công an không tiện can thiệp, thì lúc bây giờ họ để cho cái bọn đầu gấu, cái bọn mặc thường phục kia nhảy vào và dùng những các cái vũ lực để đàn áp dân chúng. Thế nhưng như chúng ta biết rằng cái việc mà sử dụng bạo lực bây giờ đã không thể nào mà đàn áp được nữa. cái tinh thần của người ta mạnh hơn là cái sức mạnh thể chất hơn nhiều những các cái bậc. Cho nên khi mà sử dụng bạo lực như vậy thì họ quên mất cái sức mạnh tinh thần vô song, cái sức mạnh của bất bạo động. Nếu như Nguyễn Biểu vào cái thời nhà Minh mà bị Trương Phụ tìm cách để uy hiếp, tôi xin mở một cái dấu ngoặc để nói về chuyện Nguyễn Biểu đi sứ nhà Minh như thế nào. Thì Nguyễn Biểu là bề tôi của nhà hậu Trần, của Trần Đế Quý Khoách. Thì vua nhà Trần sai Nguyễn Biểu sang sứ để điều đình với Trương Phụ. Thì Trương Phụ muốn thử cái khí tiết, cái sự can đảm của Nguyễn Biểu, cho nên đã sai quân hầu bày một bữa tiệc để thiết đãi Nguyễn Biểu. Thì nhìn vào bàn tiệc thì chỉ có một cái món đồ ăn, mà cái món đồ ăn đó là cái món đồ ăn rất là lạ mắt. Đó là một cái đầu lâu của một người nấu lên để thiết đãi sứ giả là Nguyễn Biểu. Thì Nguyễn Biểu không một chút ngần ngại, sợ sệt, bởi vì lúc đó là cái lúc mà người ta đang nhòm ngó và để dò cái thần kinh của nhau xem thế nào. Thì Nguyễn Biểu đã thản nhiên lấy đũa khoét hai mắt của cái đầu lâu đó trộn với giấm và nuốt. Rồi Nguyễn Biểu còn ung dung trên bàn tiệc nói rằng đã mấy khi người Nam được ăn đầu người Bắc, người Bắc đây là người Trung Quốc. Rồi Nguyễn Biểu còn ung dung ngồi ở trên cái bàn tiệc đó mà làm một bài thơ. Bài thơ đó như thế này: Ngọc thiện chân tu đủ mọi bùi, gia hào thêm có cỗ đầu người, nem công trả phượng còn thưa béo, thịt gấu gan lân vẫn kém tươi, cá nấu lục minh so cũng một, vật bày thỏ thú bội hơn người, kìa kìa ngon ngọt tầy vai lợn, tráng sĩ như phàn tiếng để đời. Phàn đây là Phàn Khoái, một danh tướng của Trung Hoa đã theo giúp Lưu Bang. Và khi Lưu Bang hội kiến với lại cái người đối thủ của mình thì đã bị mang ra để sai người ra để toan múa kiếm để hành thích Lưu Bang. Thì Phàn Khoái đã nhảy ra múa kiếm để che chở cho Lưu Bang. Và khi mà thấy cái dũng khí của Phàn Khoái trợn mắt lên thì Hạng Võ, tức là cái người đối thủ với Lưu Bang, cũng phải trợn và truyền quân sĩ mang một cân thịt để tặng cho Phàn Khoái. Phàn Khoái lấy đao xẻ cái miếng thịt đó ra ăn sống và uống rượu. Cái khí thế hào hùng của Phàn Khoái đã làm cho Hạng Võ phải chùn bước và Lưu Bang được thoát nạn trở về. Cho nên ở trong hai câu kết của cái bài thơ bữa tiệc đầu lâu, Nguyễn Biểu đã viết: kìa kìa ngon ngọt tầy vai lợn, tráng sĩ như phàn cũng để đời. Bởi vậy cho nên khi mà tranh đấu thì chúng ta thấy cần phải có dũng khí, cần phải có can đảm. Và dù công an có đàn áp cho chăng nữa thì phải giữ vững cái tinh thần đó, cái dũng khí đó, cái sự bất khuất đó sẽ là một cái vũ khí rất mạnh, sẽ là một cái viên kim cương có thể vạch được tất cả những các cái kim loại khác, và chắc chắn sẽ làm cho công an phải chùn bước. Một điều khác nữa ở đây tôi cũng cần phải nói là trong cái vũ khí bất bạo động đem ra sử dụng thì cái ngôn ngữ là một cái vũ khí rất lợi hại. Những người dân biểu tình có cái gì đâu, nhất định là không mang theo vũ khí. Không những thế lại còn có những các cái đội thanh niên đứng ra để mà kiểm soát những người đi vào cái công trường barrier đó, bảo đảm rằng họ không mang theo gạch đá, gậy gộc, vũ khí trắng hay là vũ khí lửa, để bảo đảm cho cái cuộc tập hợp biểu tình nó có tính cách thuần túy bất bạo động. Cái vũ khí duy nhất của họ sử dụng là cái miệng hô khẩu hiệu. Chúng ta không nên quên là người cộng sản họ đã dùng rất nhiều ngân sách cho cái việc tuyên truyền, cho cái ban khoa giáo trung ương, cho những cơ quan truyền thông, cho những đài truyền hình, cho những đài truyền thanh, và hàng 700 cái tờ báo giấy, báo mạng ở trong nước. Thì đấy là một cái hình thức gì? Đấy là một cái hình thức tuyên truyền. Đó là những các cái việc dùng lời, đó là cái chiến tranh tâm lý. Người cộng sản sử dụng tối đa cái phương tiện đó, nhưng mà họ lại cho một cái bọn tay sai của họ ở hải ngoại này đã dùng những các cái ngôn từ như là chống cộng bằng mồm hay là chống cộng cuối tuần để gièm pha chúng ta. Rồi một số người nhẹ dạ cũng đưa ra cái luận điệu tương tự. Chính là vì họ sợ chống cộng bằng mồm, chống cộng cuối tuần, cho nên họ đã phải gièm pha như vậy. Thì những người biểu tình ở Tunisia cũng như ở Ai Cập, họ đã dùng cái vũ khí là ngôn từ. Họ đã nói, họ đã hô khẩu hiệu. Và những các cái tiếng nói đó, những các cái khẩu hiệu đó đã làm rung động và sụp đổ cái chế độ. Đọc và nghe những lời phỏng vấn của giới thanh niên của Tunisia cũng như ở Ai Cập nói với lại các đài truyền hình quốc tế thì chúng ta mới thấy khâm phục cái giới thanh niên, giới trẻ tuổi của Ai Cập cũng như của Tunisia đã ý thức rất rõ rệt cái sứ mạng của họ trong cái cao trào cách mạng ở hai nước này. Cho nên bất bạo động là một thứ vũ khí vạn năng hữu hiệu trong cái thời đại mà bạo lực đang được sử dụng tối đa. Thì cái vũ khí đó người dân sẽ tận dụng để hạ những nhà độc tài, để chống lại với cái bạo lực. Và cái tư tưởng phát xuất ra bằng ngôn từ là một cái phương tiện rất là thích hợp để truyền đạt tới những dư luận ở hải ngoại cũng như là ở trong nước, làm cho cái phong trào bùng lên, bộc phát. Cái bài học thứ 6 là cái dòng thác lịch sử nó đi theo một con đường tất yếu, không ai có thể ngăn cản nổi. Theo những các cái quan niệm về lịch sử trước kia thì chúng ta biết rằng lịch sử nó là một cái cuộc tuần hoàn, lúc thịnh, lúc suy, lúc tan, lúc hợp. Không ai có thể đoán trước được những các cái biến cố trọng đại trong lịch sử xảy ra vào lúc nào. Những kinh nghiệm của cái cuộc cách mạng ở bên Đông Âu cũng như ở bên Nga, không một cơ quan tình báo quốc tế nào có thể biết trước được những các cái sự diễn biến, những các cái tiến trình nổ ra. Và khi mà cái dòng thác lịch sử đã trôi chảy thì nó sẽ cuộn phăng đi tất cả những các cái trở ngại, những các cái trở lực ở trước cái dòng thác đó. Cái bức tường Berlin sụp đổ, các quốc gia xã hội chủ nghĩa như là Hung, như là Bảo, như Ba Lan, như Tiệp Khắc, như các nước Latvia, Estonia v.v. là sụp đổ theo. Và chúng ta thấy rõ ràng cái ảnh hưởng dây chuyền đó đã chỉ trong vòng một vài năm là giật phập cả một cái hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, và rồi sau đó là ở Liên Xô. Thế thì cái dòng thác lịch sử một khi mà đã được khơi nguồn mà chảy mãnh liệt như vậy thì nó cuốn theo tất cả các rác rưởi. Và như chúng ta biết, không ai có thể đoán trước được. Nhiều khi cái thành ngữ của người Việt Nam vẫn nói là bất chiến tự nhiên thành, không cần phải đánh mà rồi cũng thành công. Chúng ta tưởng chừng như nó vô lý, nhưng mà chúng ta đã thấy nó đã có xảy ra. Cái bài học thứ 7 chúng ta cần ghi nhận là trong cái cuộc cách mạng của hai nước này thì cái lực lượng quốc nội là cái lực lượng chính yếu. Những người ở bên ngoài mà trở về thì cũng chỉ là phụ trợ cho cái chuyện đấu tranh ở trong nước thôi, chứ còn lực lượng ở quốc nội là cái lực lượng chủ yếu đứng lên để mà lật đổ hai cái chế độ đó. Trước đây ở bên Đông Âu cũng có cái trường hợp tương tự xảy ra, là có một nhà tỷ phú ở Mỹ trở về làm thủ tướng một thời gian, nhưng mà xa quê hương đã lâu, không cùng một cái nhịp tim đập theo với lại dân tộc, không cùng một cái nhịp thở của dân tộc, không nắm bắt được những các cái sự suy tư, những các cái ước vọng chân thực của dân tộc. Cho nên cái ông này cũng thất bại, và cuối cùng thì ông ta lại trở về Hoa Kỳ để tiếp tục làm tổng giám đốc của một cái công ty sản xuất dược phẩm. Thế thì ở Việt Nam cũng thế, những người ở bên ngoài này cũng như là những người ở trong nước khi đấu tranh đó, là không được quên cái công thức mà tôi vẫn nói là vô cầu. Đấu tranh ở đây vì chính nghĩa, đấu tranh ở đây vì tự do, dân chủ, nhân quyền của dân tộc. Đấu tranh ở đây để giật sập cái cơ chế của cái đảng Cộng sản, là cái đảng chiếm đoạt cái quyền của dân chúng. Không có ai bầu cho họ, không có ai công nhận họ là cái vai trò lãnh đạo của đất nước. Một đảng thì chỉ là một đảng thôi, chứ không thể đại diện cho một dân tộc được. Cái đảng đó lại còn ngang ngược, ghi ở trong điều 4 hiến pháp là đóng cái vai trò lãnh đạo toàn dân, không ai cho cái quyền như vậy. Và dân chủ thì là ba quyền căn bản của một quốc gia: hành pháp, lập pháp, tư pháp, phải được độc lập với nhau để tránh cái sự chuyên quyền và để kiểm soát lẫn nhau. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì ba cái quyền đó đều tập trung ở trong tay của Đảng. Do vậy, và người dân khi mà bị đưa ra tòa về những các cái vi phạm chính trị thì cái bản án đã được định sẵn rồi. Mặt khác, chúng ta cũng không nên quên rằng khi mà Đảng Cộng sản nắm cái quyền đó, thì họ dùng cái quyền đó để mà làm giàu ở trên xương máu của nhân dân. Cái nạn tham nhũng, dù rằng họ nói ngoài miệng là quốc đạn, nhưng mà chỉ nói để mà chơi mà thôi. Và nếu mà chúng ta nhớ lời của Nguyễn Minh Chiết thì chúng ta thấy nó thật là khôi hài. Nguyễn Minh Chiết nói là làm gì có tham nhũng, từ xưa tới nay thì cái bản chất của con người là tham. Thì khi mà có cầm giữ cái số tiền lớn như vậy thì mình tiêu đi rồi lỡ có quên trả lại thì cũng thế thôi, chứ đâu có phải là tham nhũng. Ấy thế mà một cái đám Việt kiều ngu ngốc ngồi ở bên dưới vỗ tay hoan hô, thì tôi không hiểu rằng cái đầu óc của họ có phải là đầu óc đứt xếp đứt thó, hay là óc chó óc heo gì mà lại có thể hoan hô một cái lời nói ngu xuẩn như vậy được. Do vậy mà chúng ta vẫn thấy rằng cái chuyện đấu tranh, những người đấu tranh ở trong nước cũng như ở hải ngoại, cái tinh thần vô cầu phải đặt lên trên. Và trong cái tinh thần vô cầu đó thì phải luôn luôn tâm niệm vô kỷ, không có mình, vô công mình cũng không làm nên công nghiệp gì, mà đó là cái sức mạnh chung. Vô danh, tức là cái này mình không phải làm như vậy là để dương danh với đời, hay là dương danh với lại hậu thế, hay là ghi tên vào lịch sử gì hết. Mà chúng ta làm đây là làm với bổn phận của một người công dân đối với quốc gia, đối với sự tồn vong của đất nước trước cái họa sắp sửa bị Hán hóa bởi Trung Cộng. Và nếu các bạn mấy ngày nay có vào những trang nhà của một số báo chí thì các bạn biết rằng cách đây 32 năm, cũng vào ngày 17 tháng 2, Trung Cộng đã mang quân dạy Việt Nam một bài học. Cái bài học đó là một cái bài học rất là đau đớn. Số tỉnh biên giới ở miền Bắc họ đã tràn vào và họ đã giết sạch, phá sạch, không chút thương tiếc, không để lại một ngọn cỏ, một lá rau. Cái chủ trương của họ là phá, không để cho một bức tường nào có thể đứng vững. Họ mang 20 sư đoàn sang để tiêu diệt 2 sư đoàn của quân đội Việt Nam. Họ đã rút lui sau 1 tháng và đã chôn lại 1 triệu quả mìn ở khắp các nơi, cho nên rằng sau đó rất nhiều những người dân đã bị mìn nổ và đã bị tử vong hoặc là bị thương tích rất là trầm trọng. Người ta đếm có một làng có 32 người mà chỉ có 17 cái chân thôi. 32 người mà có 17 cái chân thì không cần phải thông minh và tính toán giỏi toán. Chúng ta cũng biết rằng có người bị cụt 2 chân, có người bị cụt 1 chân, và trong 32 người đó chỉ còn có 32 chân mà thôi. Đó là không kể tới việc họ hãm hiếp phụ nữ, quẳng những các cái xác đó xuống giếng và xả súng bắn không thương tiếc. Nghe những các cái lời của Đặng Tiểu Bình phê phán thì chúng ta mới thấy là họ cái chủ trương là muốn tiêu diệt Việt Nam, muốn phá cái sức mạnh, cái quốc lực, lời của Đặng Tiểu Bình, phá bằng sạch cái quốc lực Việt Nam. Đó, chúng ta thấy đau lòng biết là chừng nào. Và bây giờ thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang khom lưng quỳ gối dâng đất dâng biển cho Cộng sản Tàu vào khai thác bauxit ở Tây Nguyên, cho Cộng sản Tàu khai thác các cái khu rừng đầu nguồn. Chưa có bao giờ mà phụ nữ Việt Nam mà lại mất nhân phẩm như dưới chế độ Cộng sản hiện nay, và cái chế độ đó cần phải giật sập. Cái cơ chế đó không thể nào mà dung dưỡng, không thể nào mà để cho tồn tại được. Còn tồn tại ngày nào thì dân tộc chúng ta còn điêu linh và chịu cái khổ ách ngày đó. Cho nên cái bài học thứ bảy là cái lực lượng quốc nội là chủ lực, và hải ngoại chúng ta đóng cái vai trò hỗ trợ. Hỗ trợ bằng cách nào? Thì bằng cách là truyền đạt trở lại những các cái thông tin ở hải ngoại này về trong nước cho mọi người cùng biết. Cho nên những các cái cuộc hội luận như thế này, nếu các bạn đưa được về trong nước để cho cái giới trẻ ở trong nước cùng chung một cái nhịp thông cảm với chúng ta, thì đó là một cái điều quý báu vô cùng. Và cả lực lượng quốc nội lẫn hải ngoại, chúng ta đấu tranh là vì tổ quốc, vì dân tộc, chứ không phải là vì danh, vì lợi, không phải là vì lập công trạng. Cái tinh thần vô cầu đó chúng ta phải luôn luôn tôn trọng. Cái bài học thứ 8 là chúng ta không nên quên cái bộ mặt xảo trá của nhà cầm quyền, và đừng tin ở nhà cầm quyền. Khi mà họ bị yếu thế, họ tìm cách điều đình, giả tạo, hoặc là lùi một bước để tiến hai bước, đưa một vài nhân vật ra để làm những cải cách này, cải cách khác. Thì tất cả những các cái điều họ đưa ra như vậy, nó chỉ có mục đích là dập tắt cái ngọn lửa đang bừng bừng lên, họ tìm kế hoán binh đó mà thôi. Chúng ta đừng bao giờ mà tin tưởng như vậy, và hãy mạnh dạn tiến lên tới cái mục đích cuối cùng. Cho nên nhà cầm quyền thường là mang một cái tâm lý rất là trịch thượng, bởi vì họ nghĩ rằng với quân đội, với cảnh sát, họ đang nắm quyền điều khiển, nắm quyền kiểm soát của đất nước, họ đang ở cái thế thượng phong. Thì chúng ta nên nhớ, khi một cuộc cách mạng bùng ra, cái sức mạnh của quần chúng bật lên, thì nhà cầm quyền ở cái thế hạ phong chứ không còn thượng phong nữa. Nhưng mà luôn luôn họ tìm kế trịch thượng, hoặc là họ tìm cách điều đình, họ tạm thời lui một vài cái bước nhỏ, hứa hẹn là sẽ bầu cử, sẽ thay đổi cái này, thay đổi cái kia, đưa một vài nhân vật ra để làm cái độn. Nhưng chúng ta một khi mà đã phát động cái cuộc đấu tranh thì chúng ta phải dũng cảm tiến tới cái mục đích cuối cùng, chứ đừng nên chần chừ nhân nhượng. Điều bài học thứ 9 mà chúng ta có thể nhận được là vì có chính nghĩa như vậy, cho nên chúng ta sẽ có dư luận quốc tế đồng tình ủng hộ. Cái dư luận quốc tế này rất là quan trọng để cho dư luận ở bên trong cũng như ở ngoài nước hiểu rõ. Thường thường cái tâm lý của người dân ở trong nước là cái tâm lý của nhà không phiên. Nếu thí dụ như ký giả Nguyễn Văn A là Nguyễn Văn B là Trần Văn C mà có nói, thì người dân vốn mang cái bệnh hoài nghi và nhiều khi mang cái mặc cảm tự ti, hoặc là tỏ vẻ thông thạo mà nói rằng ồ biết rồi, khổ lắm cái chuyện đó, nói mãi. Thế nhưng mà một khi mà một cái cơ quan thông tấn ngoại quốc với một cái anh thông tín viên mắt xanh mũi lõ, tóc trắng, tóc vàng da trắng mà đưa lên thì nó quan trọng vô cùng. Nó sẽ là cái mồi lửa giúp cho cái ngọn lửa cách mạng bùng lên ở trong nước, và nó có sức thuyết phục đối với lại ở bên ngoài. Cho nên phải đấu tranh và chiếm cảm tình của các phóng viên quốc tế, tận tình giúp đỡ họ, hướng dẫn họ, giải thích cho họ những các cái điều mà họ cần biết. Thì cái đó là một cái thứ vũ khí hữu hiệu để giúp cho cuộc cách mạng thành công. Thưa các bạn trẻ ở trên diễn đàn này, thưa các bạn ở trong nước, tôi không phải mang cái cá nhân của mình ra để mà quảng cáo hay để khoe gì. Ở cái tuổi này là cái tuổi gần đất xa trời rồi, cái ước mong duy nhất của tôi là mong cho nước nhà được độc lập, được dân chủ, không bị cái nạn nội xâm cũng như ngoại xâm hiện tại đang hoành hành. Từ thuở còn là sinh viên trường đại học, từ năm 1954 tôi đã cùng với lại các anh em thanh niên sinh viên thời đó, kết hợp với lại các anh em học sinh ở trại học sinh di cư Phú Thọ, tổ chức nhiều cuộc biểu tình xuống đường đuổi Văn Tiến Dũng, chống lại với lại cái phái đoàn của Bắc Việt chuyển chuyển miền Nam, đòi trả tự do cho thiếu úy Lê Tấn Lý, phản đối ủy hội quốc tế đã thiên vị và đã tham gia vào những các cái cuộc chống những chủ giả phát tàu ở trong Chợ Lớn mà không chào cờ Việt Nam. Vào cái thời kỳ đó, tôi đã đem cái bầu máu nóng của người thanh niên thời đại để hoạt động. Cái bầu máu nóng đó cho tới nay mặc dù là đã cao tuổi nhưng vẫn sôi sục trong huyết quản, và tôi mong rằng các cái lời tâm tình của tôi ngày hôm nay cũng như qua cái kinh nghiệm bản thân và cái sự suy tư qua hai cái cuộc cách mạng đang nổ ra ở Ai Cập, đã thành công ở Ai Cập và Tunisia và đang nổ ra ở một số các nước Bắc Phi cũng như ở Trung Đông, và chắc chắn nó sẽ phải lan tới Việt Nam nữa. Bởi vì như chúng ta biết là ở trong cái thế giới hiện đại không một cái gì có thể ém nhẹm giấu được, một cái nơi này xảy ra một cái biến cố gì nó có ảnh hưởng trực tiếp tới trong khu vực, và từ khu vực này nó sẽ lan sang khu vực khác. Đó là cái kinh nghiệm toàn cầu hóa mà chúng ta đang sống ở trong cái thời đại này, chúng ta phải ý thức. Và tôi tin rằng người trẻ Việt Nam với cái bầu máu nóng đã thu hưởng từ ở Trưng Nữ Vương, từ ở Triệu Nữ Vương, từ ở Lý Bôn, từ ở Triệu Quang Phục, từ ở Lý Thường Kiệt, từ ở Nguyễn Trãi Lê Lợi, từ ở Quang Trung Đại Đế Nguyễn Huệ, chúng ta sẽ tiếp nối cái truyền thống hào hùng của lịch sử ông cha chúng ta để lại, để chúng ta ngẩng cao đầu lên hãnh diện rằng chúng ta đã sống xứng đáng với là các người, và chúng ta sẽ không hổ thẹn với cái lớp hậu sinh con cháu của chúng ta. Đó là ước mơ của tôi, và tôi chắc chắn rằng cái ước mơ đó sẽ đạt được, cũng như là cái ước mơ của mục sư Luther King đã đạt được trong ngày hôm nay ở Hoa Kỳ này. Đến đây thì tôi xin cảm ơn các bạn, và nếu các bạn có những ý kiến gì để chúng ta cùng chia sẻ thì xin mời các bạn. Tôi xin nhổ máy lại. Nhi xin kính chào giáo sư Nhi Thương Khảo, tất cả các anh chị em đang có mặt ở trong diễn đàn. Không biết là diễn đàn lúc nghe được thì đi không ạ? Nãy giờ hầu như bị té lên gốc. Thưa giáo sư, đã có một bàn tay đưa lên rồi. Hầu như cũng không biết đó có phải là từ thiêu hay không á trực. Nghe được chưa chú? Dạ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, qua cái sự trình bày của giáo sư rất là rõ ràng, rất là rõ ràng, và mọi người được tích thú khi nghe giáo sư chia sẻ. Có một cái câu hỏi thì con, nhưng mà cũng nhường lại cho góc người bạn đến diễn đàn thường xuyên, thì Bác sẽ đặt câu hỏi cho giáo sư, rồi sau đó thì khi giáo sư trả lời rồi con sẽ hỏi tiếp câu hỏi của con. Vâng, bây giờ thì mời Rót ha. Và mến mời tất cả các anh chị nào có bằng có câu hỏi xin cứ đưa tay lên để đặt câu hỏi đến cho giáo sư Trung Khảo. Và hiện tại trong diễn đàn của chúng ta có rất nhiều người bạn trẻ ở trong quốc lộ đang lắng nghe theo dõi cuộc hội luận này. Mời Rót cùng biết nha. Dạ, xin cảm ơn Hồng Nghiên, xin kính chào quý vị, xin chào giáo sư Lưu Trung Khảo. Thật sự Rob không phải là, Rob cũng có câu hỏi, nhưng mà trước khi hỏi Rob cũng có một số nhận định chia sẻ chút xíu, xin phép có được không ạ? Hay là bây giờ chỉ là đặt câu hỏi thôi? Dạ, chị Hồng Nghiên, chị nghĩ sao nếu mà không tiện là cái thời điểm này không phải là lúc mà... Ok, dạ, sao? Dạ, cảm ơn chị Hồng Nhiên nha. Tại vì mình muốn nhân cái cơ hội mà cũng là tiếp ý của giáo sư Lưu Trung Khảo để mình nói một cái nhận định, cũng là một cái tâm tư về cái vấn đề mà hồi nãy giáo sư Lưu Trung Khảo vừa đưa lên đó. Thì không biết là quý vị đã nghe chưa, nhưng mà có mấy lần lên đây thì Rob cũng chia sẻ rằng là cũng như là giáo sư Lưu Trung Khảo, thì Rob thấy rằng là cái vấn đề mà gọi là xâm lăng của bọn người Hán là một trong những cái trọng điểm mà chúng ta phải quan tâm tới. Thì nếu mà Rob thấy rằng là nếu mà quý vị để ý cái lời kêu gọi của Thượng tọa Thích Quảng Độ và Linh mục Nguyễn Văn Lý á, thì quý vị đã thấy á, là hai người này nói rất là đúng và cũng rất là giống nhau, là hai vị này đều kêu gọi chúng ta gọi là đứng lên chống lại giặc tàu, tẩy chay giặc tàu, tẩy chay hàng hóa của tàu. Tuy rằng hai người này đều bị gọi là như là tham giam lỏng và bị trên trường 24/24, nghĩa là người nhà đến thăm cũng không được, đừng nói chi là có sự liên lạc với nhau. Vậy mà hai người này, hai vị này là đều có sự kêu gọi giống nhau, là chúng ta cũng nên gọi là tẩy chay tàu. Thì Rock nghĩ rằng là cái lời kêu gọi này là một cái lời kêu gọi, nó không phải chỉ là một cái lời kêu gọi chỉ chống tàu không đâu, nhưng mà Rob nghĩ rằng là nó như là một cái lời kêu gọi hoặc là cái lời chỉ điểm cho chúng ta là nên sử dụng cái vấn đề xâm lăng của tàu cộc bọn người Hán này làm một cái phương tiện, một cái lợi dụng cái vấn đề này để chúng ta đoàn kết, nghĩa là chúng ta dùng cái vấn đề xâm lăng của tàu để cho mọi người có thể đoàn kết lại với nhau. Đó. Tại vì Rob nghĩ rằng nếu mà trong tất cả những cái vấn đề ngày hôm nay đó, thì cái vấn đề mà xâm lăng của bọn người Hán đó, là một trong những cái vấn đề mà có thể bất cứ người Việt Nam nào từ trong nước đến ngoài nước đều có thể ủng hộ. Đó. Trừ khi là những người nào mà không có tinh thần dân tộc, hoặc là chúng ta gọi là một tên Việt Giang, thì họ sẽ chống lại cái lời kêu gọi của cha Lý và linh mục và thượng tọa Thích Quảng Độ. Và cái hay của cái lời kêu gọi này nữa là nếu mà chúng ta ủng hộ cái lời kêu gọi này của linh mục Lý và thầy Thích Quảng Độ, thì chúng ta hầu như là đưa bọn cộng sản thành vào một cái corner, một cái thế là họ phải bắt buộc lộ ra cái bản chất của họ là một cái bản chất gọi là phục tùng cho bọn tàu cộng, làm tay sai cho bọn tàu cộng. Thì cũng như hồi nãy cái là phần giải thích và phần chia sẻ và phần nói chuyện của giáo sư Lưu Trung Khảo á, thì cái khi mà giáo sư nói đến vấn đề mà Trung Cộng á, thì Rock rất là đồng ý đó. Và nhất là vấn đề mà năm 1979 khi mà Trung Cộng nó với cái lệnh của Tạng Kỷ Bình mang quân sang và giết đi cả mấy chục ngàn người Việt Nam của chúng ta đó, rồi tàn phá rất nhiều ở bên miền Bắc đó, rồi nghĩa là những cái đó là những cái mà chúng ta không có thể nào mà nên quên, chúng ta không thể nào quên được đó. Thì quý vị đã biết đó là bây giờ ngày hôm nay thì cái bọn tàu cộng nó đang xâm lăng chúng ta với những cái phương thức như là kinh tế, văn hóa và chính trị đó. Tuy rằng là nó chưa mang quân tới Việt Nam, nhưng mà hầu như là tất cả những cái phương diện khác, như là những cái phương diện mà bác vừa nói xong á, là nó hoàn toàn áp đảo Việt Nam. Những cái khu những cái khu mà được nhượng lại cho bọn tàu, như là những cái tô giới, những cái khu mà họ đang mang người tới để làm việc, rồi sau đó qua cái sự bành trướng của những người dân của họ, họ bắt đầu đồng hóa những người dân ở địa phương. Thì đây là một cái chính sách mà gọi là bành trướng của Trung Cộng, mà họ đã từng dùng ở bên Tân Cương và Tây Tạng. Thì nếu mà thực sự là chúng ta, nếu mà hy vọng là chúng ta thấy được cái điểm này, và chúng ta phải bắt đầu từ cái điểm rằng là chúng ta nên ủng hộ cái lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Đó là thứ nhất, phải tẩy chay. Tẩy chay gọi là không phải là hàng hóa có tàu không, mà tẩy chay tàu đó, từ văn hóa cho tới hàng hóa, cho tới văn hóa, tất cả là chúng ta tẩy chay tàu đó. Và cái điểm này rất quan trọng, tại vì có nhiều người họ suggest là chúng ta không nên tẩy chay người tàu. Thực sự ra cái điều mà chúng ta chống là chúng ta chống lại cái tư tưởng, cái chế độ bành trướng của người Hán. Nhưng mà hiện giờ đó thì chúng ta đã thấy rằng là bọn Hán tộc đang sử dụng cái người dân của họ là một cái công cụ bành trướng, cũng như là vừa rồi Rob đã giải thích đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta bảo rằng là chúng ta không có tẩy chay người tàu đó, thì vô hình dung là chúng ta nói cho những người đang sống ở Việt Nam mà đang có sự gọi là những khu mà có người tàu sống, thì cũng chẳng khác gì mình nói với họ là không sao hết, lấy người tàu đi, hoặc là đồng hóa với người tàu đi đó. Thì nếu mà chúng ta nói như vậy, gián tiếp mà làm như vậy thì chúng ta đã gián tiếp gọi là giúp cho cái sự bành trướng của Trung Cộng. Cho nên Rob nghĩ là chúng ta phải có sự một cái sự suy nghĩ rất là rõ ràng về cái vấn đề là ai là địch, ai là thù, và chúng ta phải có cái sự cương quyết rằng là nếu mà chúng ta không tẩy chay tàu đó, thì chúng ta sẽ lọt vào cái lưới gọi là bành trướng của tàu qua cái sự đồng hóa mà cái từ mà giáo sư đã dùng là hán hóa chúng ta đó. Thì hy vọng là chúng ta có thể làm được việc này. Đồng thời thì là trong cái công cuộc mà gọi là tẩy chay tàu thì đã nhắc tới cái vấn đề gọi là chúng ta nên tham gia những cái phương tiện internet để phê phán hàng hóa của tàu trên internet. Thì khi mà Thượng tọa Thích Quảng Độ và Linh Mục Nguyễn Văn Lý mà nói về vấn đề mà tẩy chay hàng hóa tàu thì rất nghĩ rằng họ cũng đủ thông minh đã biết rằng khi mà chúng ta tẩy chay tàu thì chúng ta sẽ vận dụng những cái dụng cụ về thông tin, nhất là internet. Và khi mà chúng ta vận dụng những cái vấn đề những cái phương tiện này đó, thì chúng ta cũng có thể tạo ra những cái sự liên lạc và sự tiếp nối với những người mà có khả năng về kỹ thuật. Và đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể xây dựng cái lực lượng này. Đó, mà Rock nghĩ ra rằng là qua các bài học ở bên Ai Cập và Tunisia thì cái lực lượng về IT, về kỹ thuật, về kỹ sư, về điện tử, về điện toán nó cũng rất là cần thiết. Đó. Cho nên Rock nghĩ rằng là nếu mà chúng ta đi theo cái lời kêu gọi của hai vị này, mà Rock rất là tin tưởng hai vị này, đó, thì thứ nhất chúng ta đạt được là chúng ta có thể gọi là đi theo một cái chiến lược mà có thể chống lại cái sự hãng hóa là thứ nhất. Thứ nhì là chúng ta có thể xây dựng được cái lực lượng mà về kỹ thuật, khi mà chúng ta sử dụng những cái internet để chúng ta phê phán những cái hàng hóa của tàu. Và thứ ba nữa là chúng ta có thể gây nên một cái tiếng vang. Đó, mà tiếng vang này mà Rock nghĩ rằng là tất cả người Việt Nam nào yêu nước cũng có thể đồng ý hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là chống lại tàu. Rock nghĩ rằng là tổ tiên cha ông chúng ta mọi người đến ngày hôm nay tồn tại chỉ có một lý do thôi, là chống được việc chặt tàu. Đó, cho nên Rock nghĩ là nếu mà một người nào vẫn coi mình là người Việt Nam chính gốc, đó, thì là cái vấn đề mà chống lại giặc tàu là nó trong dòng máu rồi, là tự nhiên trong dòng máu rồi. Đó, cũng như là khi mà Rock mà thấy được, nghe được những cái tin mà người Việt Nam của chúng ta ra biển mà bị bọn tàu nó bắt, hoặc là bị giết, hoặc là những người phụ nữ của Việt Nam bị họ gọi là bắt phải cởi quần áo để họ chọn lựa như là những thú vật, thì Rock rất là phẫn nộ, rất là không thể nào mà kiềm chế được. Đó, thì hy vọng chúng ta cũng còn có cái sự phẫn nộ này, mà những thế hệ thanh niên ngày hôm nay cần có cái sự phẫn nộ giống như là hồi nãy giáo sư Lưu Trung Thạc Khảo nói là cái ngọn lửa mà gọi là yêu nước vẫn còn. Đó, thì nếu mà chúng ta mà không có cái ngọn lửa này thì chúng ta sẽ mất đi cái lòng đấu tranh. Đó, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng là chúng ta đừng nên nghĩ rằng là chúng ta chống lại giặc tàu là một cái việc mà nó không đúng. Tại vì tất cả những cái việc mà để giúp cho cái sự tồn tại của dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của văn hóa của Việt Nam đều đúng hết. Không cần là cái chi tiết là thế nào, tất cả những cái gì chúng ta làm để giữ vững được cái sự tồn tại của chúng ta đều là đúng hết. Cái đó là cái lập trường của Rock. Thì hy vọng rằng chúng ta đừng có sa vào cái bẫy, và đừng bị sa vào cái lập luận mà Rock gọi là cái lập luận quân tử tàu, là đừng có tự tẩy chay tàu, đừng tẩy chay người tàu. Đó, tại vì họ cũng nạn nhân. Vậy Rock đặt ra một câu hỏi là nếu mà chúng ta dùng cái lập luận như vậy thì những người Việt Nam thì sao? Những người Việt Nam đã từng bao nhiêu chục người, bao nhiêu triệu người đã bị chết dưới tay của tàu thì sao? Có mình có nên nói thế nào tới họ bây giờ? Đó, thì Rock chỉ có muốn hy vọng là quý vị hiểu được ý của Rock. Xin cảm ơn Rock, không quên cái câu hỏi này Rock định hỏi giáo sư Lưu Trung Khảo rồi, nhưng mà để Rock nhường tay cho anh một hỏi riêng, rồi Rock sẽ lên nhớ lại câu hỏi là sau Rock sẽ lên kế tiếp. Xin cảm ơn diễn đàn, xin gặp lại mức cho cô Hồng Nhi. Cảm ơn Rock, như Rock không có câu hỏi. Như vậy thì Hồng Nhi sẽ mời người kế tiếp đặt câu hỏi cho giáo sư. Mình cũng có cái góp ý nói chuyện, bạn quên rất mất là mình đã 1.000 năm bất thuộc của một cửa cộng sản tàu, của nước tàu rồi. Nói 1.000 năm thì trong đó có rất là nhiều triều đại. Vậy thì bà nói như vậy thì góp ý nó tầm bậy tầm bạ quá. một ngàn năm bắt buộc phải biết bao nhiêu triều đại. Vậy thì trong từ tâm khâm khâm cố đế, Tàu là cái cuộc truyền tiếp của dân tộc Việt Nam rồi. Ok, góp ý đừng có nói bậy ha. Ok, mời một câu riêng, một câu hiểu, một câu riêng đọc, đặt câu hỏi cho giáo sư Lê Trung Thảo. Và mình đề nghị góp ý đừng có góp ý lên tin. Mình yêu cầu một lần cuối cùng ha. Mời cặp một câu riêng ạ. Mến chào Hồng Nhiên, kính chào giáo sư Linh Trung Thảo và kính chào quý anh chị và cô bác trong diễn đàn. Không biết quý vị có nghe được cái tiếng nói của một cõi riêng không ạ? Xin cho một cái tín hiệu. Hello. Vâng, cảm ơn Hồng Nhiên rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Một cõi riêng vào diễn đàn trong lúc giáo sư của Lưu Trung Thảo đã trình bày gần hết tới đoạn cuối của cái đề tài đang phô trình trên cái banner. Trong cái tâm khoảng của một quậy riêng có những cái ưu tư trong một cái tình hình của đất nước chúng ta hiện nay, dựa vào những cái diễn biến bên hai cái nước là bên Trung Đông là Ả Rập với bên Tunisia, thì cái sự kiện nó như vậy thì nó có liên quan tới cái tình hình ở Việt Nam, là chúng ta thấy cái sự cai trị của hai nước đó đối với dân tộc Việt Nam nó cũng giống nhau, cũng độc đảng độc tài, độc thế này độc thế kia, nó nói chung là độc ác đủ thứ mọi cái độc, thì cũng đè lên đầu lên cổ của dân người dân. Thế nhưng hai quốc gia đó đã đạt được một cái sự thắng lợi một cách rất là vẻ vang, một sự tổn thất rất là khiêm nhường cho về phía bên quần chúng. Như vậy thì một cõi riêng xin đặt cái câu hỏi với giáo sư, liệu cái dân tộc Việt Nam, nhất là thanh niên và sinh viên Việt Nam, có dám hy sinh cái quyền lợi riêng của mình vì đất nước dân tộc hay không, hay là qua những cái năm tháng mà sống dưới cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã bị Đảng Cộng sản này nhồi sọ, tiêu diệt tinh thần yêu nước, mà chúng ta không có thể có được cái cuộc biểu tình như là hai cái nước, hai cái quốc gia vừa rồi vừa nói. Thì theo giáo sư nghĩ như thế nào vấn đề này? Không biết giáo sư còn ở trước máy không ạ? Xin mời giáo sư lên cầm mic ạ. Xin trả cái mic lại cho chị Hồng Nhiên. Cảm ơn câu hỏi của anh một cõi riêng. Đúng, anh nói là Việt Nam với lại Tunisia và Ai Cập có cái sự tương đồng là bởi cả ba cái chính quyền đó đều là chính quyền độc tài, không do dân màu hoặc là do những cái cuộc bầu cử trá hình tước đoạt chủ quyền đất nước của nhân dân. Nhưng mà nó cũng có cái khác là cái mạng lưới, tôi muốn nói cái bức màn che mà bao phủ Việt Nam nó dày hơn, nó kín hơn so với lại Tunisia cũng như là Ai Cập. Và cái sự kiểm soát của cái chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó cũng chặt chẽ hơn. Thì thanh niên sinh viên Việt Nam, cái câu hỏi đặt ra là liệu có hy sinh những quyền lợi riêng mà xuống đường làm những cuộc nổi dậy đấu tranh chống với bạo quyền hay không. Trước hết tôi xin nói là chúng ta cần phải nhìn vào một vài cái nguyên tắc căn bản tất yếu của lịch sử. Khi mà nói cái căn bản tất yếu của lịch sử thì chúng ta cần ghi nhận rằng lịch sử nó không bao giờ nó đứng yên ở một chỗ. Lịch sử nó sống động và nhiều khi lịch sử nó chỉ là một cái sự quay trở lại vĩnh viễn. Mở đầu cái cuốn Tam Quốc, La Quán Trung có biết rằng lịch sử của một nước nó hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, có lúc cường, có lúc nhược, có lúc thịnh, có lúc suy. Đó là cái nguyên tắc tuần hoàn của lịch sử. Nhưng mà lịch sử, mặc dù cái lẽ tuần hoàn như vậy, bao giờ nó cũng phải tiến, nó cũng phải đi theo cái chiều hướng tích cực, chứ không thể tiêu cực được. Mỗi một lần thay đổi là một lần vỡ da vỡ thịt để trưởng thành hơn, là đặc hơn, chiến thắng hơn, văn minh hơn. Cái lịch sử không thể bước lùi từ cái chỗ văn minh để trở lại với lại sự dã man. Cái lúc thịnh suy bĩ thái thì cái cơn bĩ đó chỉ là một cái sự lúng túng nào đó, bế tắc đó thôi, chứ không phải là quay trở lại với lại cái thời đại hồng hoang thái cổ. Người ta tiến từ cái văn minh bộ lạc tới chư hầu, từ đồ đá tới đồ đồng, đồ sắt tới nguyên tử, tới cái thời đại hiện tại internet. Thì chúng ta thấy rằng là về cái tiến trình của chính trị cũng vậy, nó tiến từ độc tài phong kiến sang dân chủ tự do, rồi nó có những cái biến thái lợi dụng dân chủ tự do, một vài cái lý thuyết của Marx, của Engels đã biến thành ra một cái thứ dân chủ tập trung, mà thực chất của nó là độc tài toàn trị. Tôi mở cái dấu ngoặc để nói về cái ý nghĩa của dân chủ tập trung. Ông Nguyễn Văn Chất ở trong cái cuốn sách Thư cho Mẹ và Quốc hội có kể lại trong một cái buổi học tập ở Thái Hà ấp, thì Hồ Chí Minh đã giải thích thế nào là dân chủ tập trung. Thì theo lời của Văn Chấn kể lại thì Hồ Chí Minh nói rằng các chú, các cô có cái bút máy này là của các cô, là của các chú, cái bút máy, cái đồng hồ là cái gì là các cô các chú, là đó là dân chủ. Nhưng mà nếu bây giờ lấy cái đồng hồ, cái bút máy của các cô các chú, tôi đem tôi bỏ vào cái tháp này, tôi khóa lại, thì đấy là dân chủ tập trung. Đó, thì cái dân chủ tập trung theo cái kiểu cộng sản nó là như vậy. Và dĩ nhiên nó là cái biến thái của cái dân chủ như vậy, nó không đúng. Và theo cái tiến trình văn minh của nhân loại, nó sẽ phải bị tiêu diệt. Và chúng ta đã nhìn thấy có những các cái lúc nó phát triển và nó đã bị tiêu diệt một phần lớn ở Nam Mỹ, ở Đông Âu, và ở ngay cái nôi của chủ nghĩa xã hội là Liên Xô. Thì cái gốc của nó là Liên Xô mà đã bị tiêu diệt như vậy, thì mấy cái nước xã hội chủ nghĩa còn lại ở phương Đông, như là Bắc Hàn, như là Trung Quốc, như là Việt Nam, hay là rơi rớt ở Mỹ như là Cuba, thì nó cũng sẽ bị tiêu diệt mà thôi. Ở Cuba thì chúng ta thấy gần đây Raúl Castro lên thay người anh là Fidel Castro, đã bãi bỏ cái chế độ công nhân viên mà đã cho cả 1 triệu công nhân viên về hưu. Nói cách khác là đã tháo bỏ cái hệ thống, cái cơ chế. Và chính Fidel Castro cũng nói rằng trong mấy chục năm trời đi theo cái đường lối xã hội chủ nghĩa, chúng tôi phải công nhận là đã thất bại. Tôi không kể những các cái lời tuyên bố của những nhà cầm quyền đã giác ngộ của Ba Lan, của Tiệp Khắc, của Nga, đặc biệt là Putin, Medvedev đã công nhận cái chính thể cộng sản, cái chủ nghĩa cộng sản là một cái chủ nghĩa không tưởng và là một cái tội ác đối với nhân loại, mà chỉ nói rằng cái chế độ cộng sản không thể nào tồn tại ở trên trái đất này được, bởi vì theo cái tiến trình tất yếu của lịch sử, cái chế độ đó nó sẽ bị tiêu diệt, có điều là lâu chừng nào nữa thôi. Bởi thế cho nên khi mà nói rằng thanh niên sinh viên Việt Nam liệu có dám hy sinh quyền lợi của mình và xuống đường không, thì tôi có thể đoan quyết rằng với cái hào khí của dân tộc, với cái truyền thống bất khuất của cha ông chúng ta sống bên cạnh Trung Quốc, nhưng chúng ta đã giữ vững được cái bản sắc của dân tộc, không bị đồng hóa suốt mấy ngàn năm, biết bao nhiêu lần bị người Trung Quốc mang quân sang Sông Lăng, nhưng người Trung Quốc mặc dù rằng đã chiếm được Việt Nam ở trong cái thời thượng cổ thời đại và cai trị Việt Nam cả ngàn năm, nhưng mà vẫn không đồng hóa Việt Nam được. Trong khi đó thì biết bao nhiêu dân tộc đã bị người Trung Hoa đồng hóa, và ngay cả hai cái quốc gia mà đã chiếm Trung Hoa, tôi muốn nói tới nhà Nguyên tức là Mông Cổ, cũng như nhà Thanh tức là Mãn Châu, thì người Mông Cổ và người Mãn Châu đã chiếm Trung Hoa và cuối cùng lại bị người Trung Hoa Hán hóa. Nhưng mà Việt Nam thì người Trung Quốc đã chiếm Việt Nam nhưng mà cuối cùng đã bị nhân dân Việt Nam đánh chạy về Tàu, và người Việt Nam vẫn giữ được cái bản sắc riêng của mình, vẫn giữ được cái độc lập của mình, vẫn giữ được cái văn hóa của mình, vẫn giữ được cái ngôn ngữ của mình. Chúng ta có tiếng nói riêng, chúng ta có văn hóa riêng, chứ không phải cái văn hóa của Việt Nam là một phó sản của văn hóa Trung Hoa. Thì với cái tinh thần cương cường bất khuất đó, cái lịch sử hiện tại, nếu xã hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nô lệ Trung Quốc, thì chỉ là một cái bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam phi dân tộc làm cái chuyện đó thôi, chứ cái đại khối dân tộc của chúng ta vẫn giữ được cái tập tục, cái truyền thống hào hùng của ông cha, mà chúng ta sẽ đứng lên, thanh niên Việt Nam sẽ đứng lên để làm công tác lịch sử trọng đại. Còn nói rằng thanh niên sinh viên Việt Nam bây giờ liệu có hy sinh cái quyền lợi riêng, thì nói thật riêng một cõi riêng là tôi không nghĩ rằng thanh niên sinh viên Việt Nam bây giờ có những quyền lợi riêng to tát gì để mà phải hy sinh. Chúng ta thấy thanh niên, đặc biệt là cái giới sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đã bị thất nghiệp rất nhiều ở Sài Gòn, ở Hà Nội, những các cái tụ điểm và các quán cà phê này kia, vào những các giờ làm việc đầy rẫy thanh niên ngồi tán dóc. Mặt khác, nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy cái giới thanh niên sinh viên đang là một cái ngòi nổ mà Cộng sản Việt Nam cố tìm cách để mà chiêu dụ, hoặc là để làm cho họ quên cái bổn phận đối với đất nước, đối với dân tộc. Cái việc mà Nguyễn Tấn Dũng mang cái mồi nhử 300 cái người phụ tá của chủ tịch nhân dân, ủy ban nhân dân xã ra làm mồi, nó sẽ không mang lại một cái kết quả gì. Cũng như nhà nước đã tổ chức để du thanh niên vào một cái chuyện ăn chơi trác táng cho quên cái bổn phận đối với đất nước, giống hệt như thời Pháp thuộc, khi mà toàn quyền De Gaulle phong cho đại tá Vukura ra tổ chức những các cái đại hội thể thao, rồi những các cái vòng đua xe đạp quanh Đông Dương, rồi những trận đấu võ, rồi mở những các cái hội chợ thi sắc đẹp, thi hoa hậu, thì cũng giống hệt như Việt Nam bây giờ. Nếu chúng ta nhìn vào Việt Nam thì thấy báo chí Việt Nam đề cao những nữ lực sĩ này đoạt giải taekwondo, rồi cái anh gì mới đây đã đoạt cái giải cờ vua ở bên Nga, rồi một vài những các cái thành tích họ nêu lên, rồi cái trận đá bóng này Nghệ An đấu với lại Hải Phòng vân vân, tin tức đó họ đưa lên hàng đầu để làm gì? Để thanh niên chú ý tới những các cái chuyện đó mà quên cái bổn phận đối với đất nước, đối với dân tộc trong cái hoàn cảnh nguy khốn này. Không có một cái nước nào mà lại tổ chức hoa hậu nhiều như Việt Nam. Hết hoa hậu áo tắm ở ngoài biển, lại đến hoa hậu áo dài truyền thống, rồi tổ chức ở Nha Trang cầu kỳ phải mượn đến cả một cái cơ quan ở Mỹ sang để tổ chức, rồi sướng ngôn viên là Mỹ để cho nó có vẻ quốc tế. Tất cả những các cái trò đó không giấu được ai, họ muốn làm tê liệt cái ý chí của thanh niên đi. Nhưng mà thanh niên Việt Nam đâu có hèn như vậy, và đâu có phải ngu gì mà để cho Cộng sản Việt Nam che đậy như vậy. Có bạn là Đồng Chiêm lại mới nhắc này, họ mới thì cái hoa hậu kêu là hoa hậu áo bà ba nữa, thì đúng như thế. Thì họ làm như vậy là cốt để mục đích du mục thanh niên. Nhưng mà thanh niên sinh viên Việt Nam đâu có hèn mà quên như vậy. Các bạn hẳn nhớ cái hình ảnh của một nhóm thanh niên ở trước cửa nhà ăn lớn cũ Sài Gòn vào cái ngày mà Trung Quốc tổ chức Thế vận hội, thì họ đã dương một cái biểu ngữ đen chữ trắng và đã mặc các cái áo Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, và ở trên cái áo trắng, trên cái áo đen đó là năm cái vòng Olympic, nhưng mà năm cái vòng Olympic đó là năm cái còng, cái khóa tay của công an. Rồi những các cái khẩu hiệu Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam bây giờ nó xuất hiện đầy rẫy ở trong nước. Họ còn đưa ra những các cái phương pháp viết những các cái khẩu hiệu bí mật bằng cái nhựa của cái vỏ của cái trái cau đó, cái nhân của trái cau đó, viết. Thì cái lúc viết thì không ai thấy, nhưng mà ít lâu sau thì cái nhựa cau đó nó bị oxy hóa, nó nổi lên cái hàng chữ. Rồi nếu các bạn theo dõi ở trên net thì các bạn hẳn thấy có một cái cẩm nang ABCDD để mà dạy người ta đi những các cái bước đi đấu tranh như thế nào, phải âm thầm kết hợp rồi là các cái chuyện này chuyện kia ra sao. Thì tất cả những các ngọn lửa đó nó vẫn nhen nhúm, và khi mà gặp thời, gặp thế, gặp cơ, hội thuận tiện, nhân duyên đã đủ, thì lúc đó cách mạng sẽ nổ ra. Và không ai có thể đoán trước được. Thanh niên sinh viên Việt Nam vẫn nặng lòng với đất nước, chứ không phải họ hoàn toàn ăn chơi. Nếu có ăn chơi hay là quên đi thì chỉ là một số con của những thế lực đỏ hoặc là những các đại gia đỏ mà thôi. Chứ còn đại đa số thanh niên sinh viên Việt Nam mà tôi tiếp xúc thì vẫn thấy có một số người rất đông vẫn nặng lòng với đất nước và dân tộc. Gần đây không biết các bạn có đọc một vài cái bài của một sinh viên kiến trúc và du học ở Đài Loan, hoặc là cái bài mới đây nhất của một sinh viên mà đưa ra những các cái ý kiến về thời sự, thì chúng ta thấy rằng những các cái suy nghĩ của những anh em đó nó tượng trưng cho những người mà đã tỉnh ngộ sau một cái thời kỳ mà bị cái giáo dục Việt Nam đã nhồi sọ và bị những các cái cơ quan tuyên truyền của Việt Nam đã lợi dụng những các cái hình thức này hình thức khác để che mắt. Nhưng mà cuối cùng thì như chúng ta biết là cái sự thực nó giống như là cái hạt kim cương, nó có thể vạch được tất cả mọi thứ kim loại. Đó là một vài ý kiến tôi xin được đưa ra để góp với lại anh một cõi riêng. Bây giờ xin dừng lời lại. Rất là hay, cảm ơn giáo sư nhiều lắm. Và bây giờ hãy nghe câu hỏi của một cõi thi hữu mà hôm nay nãy giờ tính hỏi giáo sư thường riêng. Bác một cõi riêng hỏi chứ hai câu rồi thôi đẹp. Như hôm nay hỏi rồi bác lên sau là dùng em đi. Dạ, con có câu hỏi cho bác giáo sư Tâm Thảo. Cho tôi nói trước là ok vậy, bác lên trước nè. Mời bác lên. Cảm ơn Hồng Nhiên rất là nhiều. Xin lỗi Hồng Nhiên nha, tôi sợ quên ý chút xíu nữa là nó lung tung trong tư tưởng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều trong cái câu trả lời, cái sự góp ý của giáo sư nó rất là chân tình và nó rất là sâu lắng trong cái vấn đề. Tuy nhiên nãy giáo sư có nói về vấn đề hai cái sự khác biệt về vấn đề mà giữa Ả Rập cũng như là Việt Nam, Tunisia Ả Rập với Việt Nam, nó khác biệt là vấn đề mà Việt Nam nó có những cái sự bưng bít rất là kỹ lưỡng. Tuy nhiên cái câu hỏi của một cái viên nói là hỏi đây thì là ở Liên Xô cũ đó, cái sự bưng bít, cái sự mà bao trùm vấn đề mà thông tin bên Liên Xô nó còn gấp mấy lần bên bên Việt Nam. Như vậy thì cái sự cách mạng của người dân Nga bây giờ đã thành công, thì cái vấn đề Việt Nam có cái sự bưng bít của Việt Nam có đáng quan ngại không, thưa giáo sư? Còn cái điểm thứ hai, cái câu hỏi thứ hai nhân tiện đây xin mà phép hỏi giáo sư luôn một điều. Như vậy cái động lực nào, cái cơ may nào trong tương lai của đất nước Việt Nam mà chúng ta có một cuộc xuống đường mà nó tương tự như là ở Tunisia cũng như là bên Ả Rập? Xin trả cái mic lại cho Hồng Nhiên. Cũng kính mong giáo sư lên chia góp ý phần này. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Con mời giáo sư nghe lắng nghe. Con mời giáo sư. Cảm ơn câu hỏi của anh một cõi riêng. Đúng là có một cái sự khác biệt. Và ở Liên Xô trước kia thì cũng có những sự bưng bít che đậy thông tin. Và cái cuộc cách mạng ở Liên Xô nó xảy ra, cái tính chất của nó hơi khác một chút. Khác ở chỗ nào? Như chúng ta biết rằng vì ông Gorbachev đưa ra cái chính sách Perestroika với lại tái cấu trúc đó, Glasnost và Perestroika, thì một số những đảng viên cực đoan bảo thủ của Liên Xô cũ đã không đồng ý. Và nhân khi ông Gorbachev đi nghỉ mát ở Hắc Hải thì họ tìm cách để họ cầm chân ông Gorbachev ở đó và họ làm một cái cuộc cách mạng, nói một cách khác là làm cái cuộc đảo chính ở Mạc Tư Khoa. Thì họ đã vận động quốc hội để làm cái công chuyện đó. Thế nhưng quân đội không can thiệp vào cái chuyện đó. Và trái lại, quân đội đã không đồng tình với lại cái phe bảo thủ cực đoan. Và khi mà vận dụng quân đội, điều động quân đội đến, thì quân đội lại quay súng chĩa vào tòa nhà quốc hội. Và chúng ta đã thấy thị trưởng Moscow, cái người mà đã từng xé thẻ đảng là ông Yeltsin, đã đứng ở trên cái xe tăng và đọc một cái bài diễn văn rất là hùng hồn để tố cáo những tội ác của Đảng Cộng sản, và dân quần chúng đã kéo tới để yểm trợ để có cái chuyện đó. Thành ra chúng ta thấy ban đầu khởi sự là một cái sự muốn quay trở lại chính quyền của cái nhóm bảo thủ cực đoan, và khi mà cái tin này trở về Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam đã mở rượu ăn mừng cái chuyện đó, tưởng rằng Gorbachev sẽ bị loại hay là quốc hội sẽ bất tín nhiệm cái chính quyền để trở lại với lại cái đường lối độc tài như cái thời Stalin. Thế nhưng họ đã lầm. Cái văn minh, cái tiến trình của văn minh nhân loại nó không cho phép đi trở lùi, đi trở ngược lại cái bánh xe tiến hóa của lịch sử. Và vì thế cho nên cái cuộc cách mạng ở Nga đã thành công, và rồi Yeltsin đã trở thành tổng thống của Liên Xô. Như vậy thì chúng ta thấy mặc dù rằng cái thông tin của Liên Xô lúc đó có vẻ vung vít, cái thông tin của Việt Nam cũng bị vung vít, nhưng chúng ta không nên quên một cái điều căn bản này là cái bản chất của con người bao giờ cũng yêu chuộng tự do. Người ta muốn sống tự do chứ không ai muốn sống ở trong cùm, không ai muốn sống ở trong lồng cả. Và chính cái ý thức đó đã khiến cho quân đội không tuân theo cái lệnh của mấy cái anh đảng viên cộng sản cực đoan kia, mà đã quay súng trở lại, cũng như là ông Yeltsin đã đứng lên đọc cái bài diễn văn nảy lửa ở trên chiếc xe tăng mà do người ta điều động tới tính để đàn áp. Thì cuối cùng chúng ta đã thấy Liên Xô đã được giải phóng, đã được tự do. Thì ở Việt Nam chúng ta thấy rằng dân chúng Việt Nam không, nhân dân Việt Nam không phải là một nhân dân, không phải là một dân tộc kém thông minh. Họ ý thức rất rõ cái sự bưng bít cũng như là cái mạng lưới bao vây của công an Cộng sản Việt Nam, mặc dù rằng có dày đặc nhưng mà họ không thể nào kiểm soát được, họ không thể nào đặt một cái bàn để mà ngồi kiểm soát giống như là kiểm soát lưu thông ở trong đầu óc con người. Cái bản chất của con người lúc nào cũng yêu chuộng tự do dân chủ, và nhiều khi người ta phải nhắm mắt để qua sông, nín thở để qua sông, chứ không phải rằng cái bản chất như vậy. Dương Thu Hương có nói rằng chúng ta có cái truyền thống chống ngoại xâm nhưng chưa có truyền thống chống nội xâm. Nếu chúng ta xét lịch sử một cách kỹ hơn, chúng ta thấy rằng không phải là không có. Chẳng hạn như khi Hồ Quý Ly, khi Mạc Đăng Dung, mà dâng đất cho Tàu, thì người dân đã chống lại và cuối cùng họ Mạc đã phải bỏ đất Đại La, bỏ Thăng Long và phải chạy lên Cao Bằng. Chúng ta đã thấy Hồ Quý Ly cuối cùng không được cái sự đồng thuận của dân chúng, cho nên Hồ Quý Ly mặc dù rằng là một người rất tài giỏi, có rất nhiều sáng kiến, thế nhưng mà cuối cùng đã thất bại và cha con Hồ Quý Ly phải bị bắt về Tàu. Mặc dù rằng Hồ Quý Ly là một nhân tài, tôi phải nói như vậy, cũng như là quân trưởng của Hồ Quý Ly cũng là một kỹ sư thiên tài, Hồ Nguyên Trừng, con trưởng của Hồ Quý Ly khi mà qua bên Tàu đã được người Tàu tôn là thánh tổ của pháo binh, của công binh, bởi vì ông đã chế tạo ra cái thứ đại bác mà người Tàu kêu là thần sang đại pháo, và đã được người Tàu phong cho làm thượng thư. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì cha con họ Hồ đã thất nhân tâm nên đã không thể ở lại để cái ngôi vị cai trị Việt Nam, là vì mà dân chúng không ưa, cho nên lúc đầu đã để mặc cho quân của Trung Hoa kéo sang và đánh cha con Hồ Quý Ly, để rồi cuối cùng bắt cha con Hồ Quý Ly đưa về Trung Quốc. Thì đấy là cái hình thức chống nội xuất, chứ không phải là chúng ta không có. Và như vậy thì trong cái hoàn cảnh hiện tại, người Việt Nam ở trong nước nếu có thì chỉ là giả dạng qua lại, nếm thở qua sông mà thôi. Nhưng mà khi cái thời cơ, cái hoàn cảnh thuận tiện, khi mà cái có một cái thế cần thiết thúc đẩy, thì lúc bây giờ tôi vẫn nghĩ là chúng ta, dân tộc chúng ta sẽ đứng lên để làm cái nhiệm vụ lịch sử của họ. Liệu có cái động lực nào hay cơ may nào để cho dân tộc đứng lên? Thì tôi xin thưa rằng khi mà cái động lực, cái cơ may đó nó đến thì nó đến rất bất ngờ. Cái lịch sử nó mang lại nhiều cái tình cờ lắm. Ví dụ như chẳng hạn như là cái chuyện cách mạng Hoa Lài của Tunisia hay là của Ai Cập, cũng như là cái chuyện mà Gorbachev bị lật đổ, chế độ của Liên Xô tan rã và của Đông Âu treo nhau mà nhào như vậy. Thì như tôi đã nói rằng cái lịch sử dành cho chúng ta cái sự bất ngờ đó, không một cơ quan tình báo nào của CIA hay là của MI của Anh mà lại biết được các cái chuyện đó trước được. Nó nổ ra một cách rất nhanh, và nó giống như là một cơn thác lũ, nó quét sạch tàn tích của chế độ cũ rất là nhanh chóng. Thì ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta có một cái tiên cảm là thế nào cái chuyện đó cũng xảy ra, nhưng mà chừng nào xảy ra, lúc nào xảy ra thì không có ai có thể biết rõ được. Và tôi vẫn nghĩ rằng, tôi vẫn tiên cảm, vẫn linh cảm với rằng nó sẽ xảy ra trong một ngày rất gần đây. Đó là cái câu mà tôi có thể trả lời cho anh một cõi riêng. Bây giờ tôi xin nhường máy lại. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Trung Thảo. Giáo sư giao cho con niềm hy vọng vô biên. Khi mà tối nay con sẽ mất ngủ lần nữa, có giáo sư. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và sau câu hỏi của người bạn có cách xem là thương mẹ Việt Nam, thì con sẽ đặt câu hỏi trực tiếp cho giáo sư. Mến mời bạn cầm mic ha. Thương mẹ Việt Nam. Một lần nữa thương mẹ Việt Nam đến với diễn đàn phong trào liên kết dân chủ. Lần đầu tiên thương mẹ Việt Nam mới đến cái diễn đàn này. Cảm ơn MC Hồn Nhiên. Thương mẹ Việt Nam mến chào quý cô chú anh chị đang sinh hoạt tại diễn đàn. Kính thưa giáo sư, con là thế hệ trẻ ở Việt Nam. Nhưng mà em mến chào chị Sang Trang nhé. Chị nãy giờ chị núp lùm, em không biết, em không có biết chị nên là em không có gửi lời chào đến chị. Chị Sang Trang cũng là một chapter ở quốc nội. Mến chào tuổi trẻ Việt Nam, mến chào quý cô chú anh chị vừa mới đến với diễn đàn. Kính thưa giáo sư, con thì có cái câu hỏi như thế này thôi. Thực tế thì nghe giáo sư vừa mới chia sẻ, con cũng không biết nói gì hơn rằng là, tại vì mới hôm qua thôi, hôm kia thì cái vụ cháy tự thiêu ở trước cái cổng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đó. Rồi chiều tối hôm qua, ngày hôm qua thì con bận quá, con không có lên mạng được nhiều, con không biết, nên tối hôm qua con biết thì sáng hôm nay con có gọi điện ra ngoài Đà Nẵng. Bạn bè ngày xưa con đã quen ở ngoài đó thì đa số, con nói là đa số người dân ở Đà Nẵng họ không biết và cũng như một số họ đã biết, nhưng biết cái vụ cháy đó chỉ là một cái là tự cháy chứ không phải là do cái tin tức đưa trên mạng là cái anh Phan Thanh Sơn là ảnh bị ức chế, cái vấn đề là vậy và nhà nước bồi hoàn không có thỏa đáng. Ảnh đã thư kiện biết bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn không có được một sự trả lời nào cho nó hợp lòng dân từ phía chính quyền sở tại Đà Nẵng. Thì trên các trang mạng thì là đưa tin rằng là do tâm lý của anh bị ức chế nên dẫn đến cái việc là anh tự thiêu trước cái cổng Ủy ban Nhân dân thành phố. Thì bây giờ con đặt câu hỏi với giáo sư Lưu Trung Khảo là đó, hiện trạng đất nước bây giờ mặc dù vẫn có những người gọi là họ nghe ngóng tình hình như thế, nhưng mà họ bị cái truyền thông chế độ cộng sản này nó khóa chặt. Thì con hỏi giáo sư rằng là theo sự suy nghĩ, sự phân tích của giáo sư thì những người có cái lòng yêu nước phải như thế nào với cái truyền thông thời đại hôm nay trong quốc nội khi mà cái chế độ cộng sản này nó kìm cặp thông tin. Dạ, con xin hết à. Tại vì con hỏi cái câu này để mà cho giới trẻ của tụi con là có cái một hướng rẽ nào đó để cho tụi con còn được cái sức để mà hoạt động trên cái phương diện truyền thông. Đó là như thế. Con kính gửi cái mai lại để ngồi nghe giáo sư giải bày cho Thương Mại Việt Nam cũng như là các quý anh chị trong quốc nội đang ngồi tại diễn đàn này. Con một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Xin gửi lại microphone cho MC Hồn Nhiên điều hành diễn đàn. Vừa rồi là câu hỏi của một người bạn ở trong nước, giáo sư. Có lẽ là giáo sư đã nghe được những cái tâm tình và những câu hỏi của người bạn này. Thì cũng nương theo cái câu hỏi của người bạn Thương Mại Việt Nam, thì con cũng xin đặt được một câu hỏi cho giáo sư để tiện giáo sư có thể trả lời hai câu hỏi cùng một lúc. Thì giáo sư, thì như giáo sư đã biết trong những ngày tháng vừa qua, thì cái tình hình biến động như những cái cuộc cách mạng nổ ra ở Bắc Phi liên tục từ bên Tunisia, Ai Cập, rồi bây giờ tới Libya, và có thể nó sẽ lan sang những cái các nước khác, nó theo một cái xu hướng toàn cầu. Thưa giáo sư, thì cái tình hình trong nước cũng đang có những cái biến động rất là nho nhỏ, nhưng nó cũng có thể dễ trở thành những cái sự kiện lớn. Thưa giáo sư, như vừa rồi nhà bạn nó chia sẻ là có một cái vụ cháy đó, dĩ nhiên là mình chưa biết cái nguyên nhân nó là như thế nào, nhưng mà con thấy rằng có thể mình đương theo cái điểm này để thổi phồng lên một ngọn lửa được không, thưa giáo sư? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, hình như cái tình trạng vô cảm ở trong nước ngày càng ăn sâu vào tâm hồn của người Việt Nam, hình như họ không có quan tâm tới cái nỗi đau của những người xung quanh. Thì thưa giáo sư, làm thế nào để người dân trong nước hết cái thái độ vô cảm, không còn cái thái độ vô cảm thờ ơ lạnh lùng trước cái sự bất hạnh của người khác nữa? Đó là câu hỏi thứ hai của con. Vâng, con xin được kính mời giáo sư tâm lý đặt câu mời. Trước hết là tôi rất là vui mừng khi mà thấy có thương mẹ Việt Nam sang trang từ Việt Nam mà theo dõi cái diễn đàn phong trào liên kết dân chủ này. Đây là một cái hình thức để cho chúng ta truyền tải những các cái thông tin từ bên trong ra bên ngoài và từ bên ngoài vào bên trong. Nếu có nhiều thương mẹ Việt Nam, nếu có nhiều sang trang cùng vào những các cái room như là phong trào liên kết dân chủ này thì đó là một cái điều rất là quý. Tôi mong rằng sẽ được tiếp xúc thường xuyên với lại thương mẹ Việt Nam cũng như là sang trang và các bạn khác để chúng ta trao đổi lẫn những thông tin với nhau, và những thông tin đó là những thông tin trung thực, hầu có thể giúp cho trong nước cũng như ở hải ngoại có được những các cái nguồn tin quý báu để từ đó chúng ta có thể làm được một cái gì hữu ích cho quốc gia và dân tộc. Trở lại với cái câu hỏi của thương mẹ Việt Nam là cái vụ ở Đà Nẵng có một người bị cháy, thì cái chuyện bị cháy đó có phải là cái chuyện tự thiêu không, và cái nguyên nhân của vụ tự thiêu đó ra sao, mục đích của vụ tự thiêu đó thế nào? Cái tình trạng đất nước thì thông tin thì bị bao che, cho nên phải làm sao để giúp cho cái thông tin quốc nội nó được trong sáng hơn, nó được nhanh hơn, nó được hữu hiệu hơn, nó được trung thực hơn. Đó là một câu hỏi rất hay. Và nói về cái chết của cái người kỹ sư trẻ Phan Thanh Sơn ở Đà Nẵng, 31 tuổi, thì một số các dữ kiện đưa ra cho chúng ta thấy, cũng như là hình ảnh cho chúng ta thấy, cái hình ảnh của người thanh niên đó bị đốt cháy như cây đuốc bên cạnh một cái xe máy cũng bị cháy, ngọn lửa bốc lên cao, khói ngút trời. Và những tin tức không cho chúng ta biết rằng cái người thanh niên kỹ sư trẻ này có để lại cái di chúc gì không. Dĩ nhiên nếu có ra chăng nữa thì công an cộng sản sẽ tịch thu và giấu nhẹm đi. Nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu cái quá khứ hay là những các sự kiện xung quanh cái người kỹ sư này. Ở vào cái tuổi 31, nếu mà tự tử thì có thể là vì thiếu tiền, có thể là vì tình duyên thất bại, có thể là vì mất việc làm hay là cái gì gì đó. Chi tiết không cho chúng ta biết nhiều, chỉ cho chúng ta biết rằng cái người thanh niên kỹ sư này đã bị mất đất, đã khiếu nại nhiều lần cái sự bồi thường không thỏa đáng. Và chúng ta có thể suy đoán thất vọng với cái sự giải quyết của chính quyền, cho nên cái người thanh niên kỹ sư Phan Thanh Sơn này đã tự thiêu. Tại sao mà cái người thanh niên này nếu mà thất vọng vì những cái khác, không tự tử bằng những các phương tiện khác ở cái chỗ khác, mà lại tự thiêu bằng cách xăng vào người, đốt cháy như một cây đuốc, và ở ngay trước cửa của cái ủy ban nhân dân, thì chúng ta thấy rõ cái việc tự thiêu đó là một cái hành động phản kháng. Phản kháng ai? Dĩ nhiên là phản kháng cái chính quyền. Một số các bạn khi mà nghe cái chữ chính quyền thì dị ứng, nói rằng nó là tà quyền chứ không thể gọi là chính quyền. Nhưng mà nếu các bạn biết chữ Hán một chút thì các bạn thấy chữ chính đây không có nghĩa là ngay thẳng, mà cái chữ chính đó nó còn có cái bộ giống như bộ văn ở bên đó, và nó để tỏ ra cái hành chánh chứ không phải là cái chữ chính đó là trái với lại chữ tà. Tôi phải xác định rõ như vậy là bởi vì không ưa cái chế độ cộng sản thì tôi không ưa từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới không ưa. Thành ra khi mà gọi cái chính quyền có nghĩa là cái cơ quan hành chánh cầm quyền, chứ không có nghĩa là cái bọn họ có chính nghĩa mà gọi là chính quyền. Tôi xin xác nhận như vậy. Vậy thì nếu phân tích như thế thì chúng ta thấy rằng cái người thanh niên kỹ sư Phan Thanh Sơn này đã tự thiêu, mà lại tự thiêu ở trước cửa cái ủy ban nhân dân của thành phố Đà Nẵng, thì cái việc tự thiêu đó hẳn phải có mục đích, phải có ý nghĩa. Cái người thanh niên tự thiêu ở trước tòa thị chánh ở một cái thành phố của Tunisia để phản đối cảnh sát đã tịch thu những các cái hàng của anh ta và cấm không cho anh ta hành nghề bán rong như vậy, đã là cái nguyên nhân để châm cái ngòi lửa cho cuộc cách mạng ở Ai Cập. Tôi không nghĩ rằng cái anh Phan Thanh Sơn này tự thiêu mà không có một cái ý nghĩa nào. Chẳng qua cái sự diễn dịch của công an hay là của các cái người có trách nhiệm về thông tin ở Đà Nẵng, họ muốn ém nhẹm đi, họ không nói rõ ra, chứ không có lý gì một thanh niên đang ở cái tuổi yêu đời sung sức như vậy mà lại tự thiêu một cách vô mục đích. Hẳn nó phải có một cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa đó, như chúng ta biết, nó xảy ra sau khi mà cái cuộc cách mạng ở Tunisia đã nổ ra và thành công. Thì tôi vẫn nghĩ là Phan Thanh Sơn đã mang cái thân xác của mình làm cây đuốc để châm mồi cho ngọn lửa cách mạng Việt Nam, chứ không có lý gì mà lại tự thiêu ở trước cửa ủy ban nhân dân của Đà Nẵng. Chúng ta biết rằng cái chủ tịch, cái người bí thư của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là một cái người rất là chí trá xảo quyệt, là một cái người rất là tham nhũng nổi tiếng và có một cái tham vọng rất lớn. Anh này muốn được có thể từ ở Trung ương Đảng mà vào Bộ Chính trị, thế nhưng mà vẫn chưa được. Nhưng mà cái tham vọng của anh ta, Nguyễn Bá Thanh, là cái người mà có cái tham vọng rất lớn và là người mà đã có rất nhiều những mưu mô thủ đoạn để ăn cướp tài sản của đồng bào, cũng như là nịnh trên nạt dưới và tham nhũng rất là nặng. Có thể nó có những các cái liên hệ như vậy, và chúng ta không có gạt bỏ cái điều mà chúng ta suy nghĩ là Phan Thanh Sơn có thể đã lấy mình làm ngọn đuốc để làm mồi cho cái ngọn lửa cách mạng Việt Nam, cũng như là cái người thanh niên của Tunisia vậy. Tôi xin lỗi, khi thì tôi nói Tunisia, khi thì tôi nói là Tunisia, thì xin các bạn hiểu rằng là lúc trước ở Việt Nam thì chịu vào cái thời của chúng tôi chịu cái ảnh hưởng của giáo dục Pháp, cho nên gọi cái xứ đó là Tunisie, viết là S-I-E đằng sau. Còn bây giờ thì người ta thường chịu ảnh hưởng của tiếng Anh mà gọi là Tunisia. Thì Tunisie hay là Tunisia cũng chỉ là tên một quốc gia có 10 triệu dân ở Bắc Phi, nằm cạnh Maroc và Algeria. Bây giờ trở lại với lại cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là chính yếu của thương mẹ Việt Nam, là tình trạng đất nước như vậy, thông tin bị bao che như vậy, thì làm sao để cho có được cái thông tin quốc nội cho trung thực và rộng rãi. Thì tôi xin thưa ngay rằng chúng ta đang làm cái công chuyện phá bỏ cái bức rào che, cái bức tường lửa đang bao che Việt Nam đó. Anh thưa mẹ Việt Nam, thấy không? Là bởi vì tường lửa chúng ta cũng đã vượt qua. Ma cao một thước thì đạo cao một trượng. Cộng sản Việt Nam đã dùng đủ mọi thứ chuyên viên và liên kết với lại những các cái cơ quan mẹ của các trang mạng để mà ngăn chặn, nhưng mà đâu có ngăn chặn nổi. Và tất cả những các cái thông tin ở trong nước với hải ngoại bây giờ chúng ta thấy nó đã gia tăng rất nhiều, khi mà cái máy vi tính, cái số lượng của nó tăng lên với cấp số nhân chứ không phải với cấp số cộng. Tất cả các cái nhân tài trẻ tuổi Việt Nam bây giờ ai cũng có Facebook, ai cũng có Twitter, ai cũng có trang blog. Những các cái thông tin đó trao đổi cho nhau. Và nếu chúng ta nhìn vào cái đất nước Ai Cập thì chúng ta thấy chính nhờ những các cái thông tin như vậy mà người ta vận động nhau xuống đường để biểu tình làm cái cuộc cách mạng chống lại với Hosni Mubarak. Thì cái thông tin bao che của Cộng sản Việt Nam chúng ta thấy rõ ràng là đang bị phá vỡ. Và khi mà có đủ duyên thì lúc đó thanh niên Việt Nam sẽ đứng lên làm lịch sử. Và tôi nghĩ rằng cái ngày đó không có xa. Còn cái câu hỏi của hồn nhiên là làm sao để chấm dứt cái tình trạng vô cảm của người dân ở trong nước. Thật sự ra thì cái đại khối dân tộc nó có nhiều những thành phần khác nhau. Có một số người vô cảm trước cái nhục của dân tộc khi mà những phụ nữ Việt Nam trở thành những các cái món hàng mang xuất cảng sang Trung Quốc, sang Đài Loan, sang Đại Hàn, sang Singapore, sang Mã Lai và sang cả các xứ Đông Âu. Nó có cả một cái đường dây mà do nhà nước tổ chức. Dĩ nhiên là nhà nước đó không công khai, nhưng mà giao cho những các cái công ty. Và những các cái công ty đó, như chúng ta biết ở Việt Nam, có công ty nào mà làm ăn lớn mà lại không do công an bảo trợ để chia chác quyền lợi không? Đó là cái nỗi nhục. Và chúng ta thấy rõ ràng là có nhiều gia đình, có nhiều bà mẹ đã vô cảm trước cái nạn bán con và sống ở dưới cái sự nghèo đói thường trực. Người ta đã không coi trọng cái danh dự, cái tiết hạnh, cái liêm sỉ, và người ta chỉ nghĩ đến cái đồng tiền, nghĩ tới cái miếng ăn mà lấy chồng ngoại quốc. Thành ra là một cái sex object, một cái đối tượng về tình dục mà thôi. Tuy nhiên không phải rằng tất cả mọi người đều như vậy, nó chỉ là một cái thiểu số mà vì nghèo túng quá cho nên mới vô cảm như vậy. Đó là không kể tới một số những người làm từ thiện với mục đích trục lợi. Một cô nhi viện mời những phóng viên đến làm các cái phiên phóng sự này họ, nhưng mà các phóng viên khi tới nơi thì lại nhận được những các phong bì rất hậu của cái người giám đốc của những cô nhi viện đó. Thế nhưng không phải rằng tất cả như vậy. Có những người đi thâu nhặt những các cái thai nhi, những các cái bào thai mà bị trục ra, rồi lập thành những các cái nghĩa địa để chôn những các cái thai nhi đó. Thì chúng ta phải hiểu rằng bên cạnh những con người vô cảm vẫn còn có những con người mang cái bản tính thiện, chịu ảnh hưởng sâu đậm của cái tinh thần bác ái của Công giáo cũng như là cái đức từ bi của nhà Phật. Thành ra mặc dù rằng người ta cố tìm cách để tiêu diệt những các cái bản tính thiện, những các cái chân tính nhân bản của con người đó, nhưng mà khi mà nó đã là bản chất thì cái việc mà tiêu diệt đó nó chỉ có ở bề mặt, nó là ở cái hiện tượng thôi, chứ không thể nào tiêu diệt được cái bản chất, cái bản tính thiện của con người. Ngay mở đầu sách Tam Tự Kinh chúng ta cũng thấy nhân chi sơ tính bản thiện, con người khi sinh ra là cái bản tính người ta là lành, và cái bản tính thiện đó thì phương Tây cũng phải công nhận, như ông Jacques Rousseau cũng đã nói rằng l'homme est né bon selon la nature. Chúng ta nên nhớ cái điều đó và chúng ta đừng nên lo ngại. Một khi mà đất nước được giải phóng ra khỏi cái xiềng xích của cộng sản, cái nền giáo dục được chỉnh đốn lại, cuộc sống của con người giàu có hơn, đầy đủ hơn, thì cái bản tính thiện nó lại lồ lộ, nó hiện ra. Đó là câu trả lời cho Hồn Nhiên. Tôi xin nhường máy lại. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư đã trả lời câu hỏi cho con một cách rốt ráo. Nhân vị đây xin được mến chào tất cả các anh chị vừa mới đến diễn đàn phong trào liên kết dân chủ. Sau đây hồi nhân xin được mời chú hay anh hay là chú hãy nhớ Sài Gòn và câu hỏi cho giáo sư Hồ Trung Hảo. Hello. Hello. Dạ, tôi nghe chị ạ. Hello, nghe chị ạ. Ok, không, tại vì nhiều người ai cũng được, tại vì có hai người. Con chào giáo sư, chào quý anh chị trong cái diễn đàn. Tại vì hai người không phải giật nhau, nhưng mà lúc giáo sư mời thì cứ tưởng tại để thấy Hồn Nhiên đưa tay nên cứ nghĩ rằng là ai đứng trước lên trước, anh tự đập lên chụp một cái rồi chụp hụt, rồi sau đó là chụp lại dính luôn. Thôi nhưng mà bây giờ mình cố tình chụp luôn cũng được. Nãy giờ nghe giáo sư chia sẻ những cái điều nó rất là ý và rất là hay. Tuy nhiên có một vài câu hỏi hỏi riêng giáo sư cũng giống như là quý anh chị. Đặc biệt là các bạn, các quý anh chị ở trong Việt Nam. Thứ nhất là qua cái diễn biến chính trị ở những cái quốc gia không có tự do và dân chủ như là bên Trung Đông chẳng hạn, mà chúng ta cả cộng đồng thế giới đều thấy đó, thì theo con á, thì nói rằng là cái người dân trí người Việt Nam không có hoặc là thua những người đó thì con không có đồng ý thế. Dân trí người Việt Nam con không nghĩ rằng là thua dân trí của những quốc gia khác. Tuy nhiên có phải chăng người Việt Nam mình chưa có đủ hai yếu tố mà giáo sư vừa rồi cũng có nói, và trước đây cha Lý cũng nói rất là nhiều lần, đó là vô cảm và chưa vượt qua cái sự sợ hãi. Có phải chăng cái điều đó hay không? Cái dân trí chúng ta có, đặc biệt là phải nói rằng là những cái thập niên gần đây, người ở trong Việt Nam đã, mặc dù sống trong một cái xã hội bị bưng bít về tự do thông tin, tự do báo chí, nhưng mà người dân Việt Nam có được những cái điều kiện, cái xảo thuật và cái kỹ thuật để mà theo dõi bất cứ cái tin tức gì mà họ muốn, chứ phải không có phải là bị bưng bít như trước đây. Nhờ đó cái sự dân trí của họ được mở mang rất là nhiều so với những thập kỷ về trước, đặc biệt là những cái đồng bào ở cái xã hội miền Bắc trước năm 1975. Và nhờ đó họ cũng biết được cái bộ mặt thật của Cộng sản, và chính ngay người Cộng sản họ cũng biết được là ngày hôm nay họ không có còn thể nào bao che được, không thể nào đánh phấn được cho cái bộ mặt nham nhở của họ. Nên chúng bây giờ chúng chỉ có bảo vệ cái Đảng Cộng sản bằng mọi cách, kể cả đưa ra những cái khẩu hiệu nó rất là, phải nói rằng là nó rất là phản cảm đối với những cái tuyên truyền mấy chục năm qua của họ. Như là ví dụ cái ngày kỷ niệm của cái lực lượng công an đó, trước đây thì công an lúc nào cũng được thoa son, phải không, đánh phấn công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng phải nói là chúng rất có can đảm, chúng có can đảm để treo lên cái khẩu hiệu là công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình. Và qua đó có nhiều cái câu phát biểu phải nói rằng là của những cái người lãnh đạo của Cộng sản ở Việt Nam, thì chính cái điều đó thì cho chúng ta thấy được là người Cộng sản hôm nay họ không cần được biết nữa, họ không cần biết, tại vì họ đã biết, tất cả những cái người dân đều biết được cái bộ mặt của họ. Và quả đúng như thế, những cái người Cộng sản ngày hôm nay càng ngày càng có nhiều người Cộng sản phản tỉnh, già có, trẻ có, có những cái người có can đảm nói ra, và ngược lại có những cái người không có can đảm nói ra, không có nghĩa rằng là họ không có biết bộ mặt thật của Cộng sản. Tuy nhiên tại vì sao 80 mấy triệu người dân, và chúng ta đã có những lần mà nếu mà so với những cái quốc gia khác thì có thể đó là những cái biến chuyển lớn, như là một cái Thiên An Môn thứ hai ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội, như là cái vụ biểu tình trước đây trong cái thời gian mà sinh viên ở Sài Gòn, và tức là trong cái thời gian mà ngọn đất Olympic của Bắc Kinh đó, Beijing Olympic đó, và rước qua Sài Gòn đó, thì đáng lẽ những cái kỳ đó nó phải bùng lên mới phải. Có phải chăng nó bị dẹp tan vì cái người dân Việt Nam của chúng ta vô cảm và chưa vượt qua sự sợ hãi đó hay không? Đó là câu hỏi. Và đặc biệt là nếu mà có anh chị nào ở Việt Nam thì chắc chắn rằng là anh chị ở trong Việt Nam thì anh chị biết rõ hơn chúng tôi ở hải ngoại cái hoàn cảnh của quý anh chị hoặc là của người dân ở trong Việt Nam, thì anh chị cũng có thể là làm cách nào để mà giúp và có thể là chúng ta giống như là kích thích cái lòng dân ở trong Việt Nam để cho họ vượt qua cái sự sợ hãi đó, để cho họ có làm thế nào để cho họ họ có cảm nhiều hơn là vô cảm. Tại vì tôi cũng có về Việt Nam nhiều lần và tôi cũng cảm thấy rất là buồn khi thấy, nhất là ở Sài Gòn cũng chẳng hạn, có nhiều người mà trước đây, chưa phải nói là trước đây chưa bao giờ mà tôi chứng kiến những cái cảnh như thế. Có những cái người mà họ mất hết hai tay hai chân, tình như hai chân rồi, lót ở dưới mông là một cái miếng cao su được cắt từ cái lốp bánh xe, và họ chống hai cái bàn tay của họ thì họ cũng cắt hai miếng như thế, rồi họ phải làm một cái sợi giống như là cái dứt rau vậy đó, một cái sợi dây cao su họ quanh ngang cái bàn tay, họ chỉ bóc cái ngón tay cái vào đó thôi, họ dùng hai cái bàn tay làm cái chân, họ mặc đồ rất là dơ dáy đi lê lết băng qua một cái đường, mà cái đường Sài Gòn á thì nó còn là xe cộ chạy, mà nếu mà một cái người nào không có can đảm thì không có bao giờ đi qua một cái ngã tư được cả. Tức là phải có can đảm, phải nói đi qua một cái ngã tư cũng phải vượt qua cái sự sợ hãi mới đi qua cái ngã tư được. Rồi cái người đó cứ lết qua, nhưng mà cái người dân vẫn dừng lắc, vẫn lắc qua lắc về vậy đó, không có ai mà dừng lại để cho cái người thiếu may mắn đó họ đi qua. Chứ điều đó phải nói rằng là trước đây ở miền Nam Việt Nam, cá nhân tôi và chắc chắn rằng là quý bác quý anh chị cũng chưa bao giờ thấy cái cảnh như thế. Ít lắm là chúng ta dừng xe lại để chờ cái người đó qua đường, giống như ngay ở cái xã hội Mỹ, thấy không, chúng ta thấy một con mèo, một con chó đi ngang xe cổ, nó thắng một cái đàn sau vậy, nó để con chó nó bước ngang qua, con mèo nó bước ngang qua, để ông coi lúc đó mới xe cổ chạy, huống gì là con người phải không? À, thì đó là những cái câu hỏi và có phải như vậy hay không, và chúng ta cũng có thể bàn đến làm thế nào để giúp cho người dân ở trong Việt Nam không còn vô cảm nữa, hoặc là làm thế nào giúp cho người dân Việt Nam, đặc biệt là cho các bạn trẻ ở trong Việt Nam vượt qua được những cái sự sợ hãi. 10 người có thể công an có thể đàn áp, 100 người họ có thể đàn áp, 1.000 người họ có thể đàn áp, nhưng mà nhiều trăm ngàn người, cả triệu người thì chắc chắn rằng chúng không thể nào đàn áp được. Xin cảm ơn, xin trả lại cái mic cho Hồn Nhiên. Ok, anh đồng chiên thả lưới ra cho em. Cảm ơn giáo sư. Cảm ơn anh đồng chiên đã đặt câu hỏi cho giáo sư. Hình như là anh không có đặt câu hỏi, anh chỉ là đưa lên cái suy nghĩ của mình. Không biết là giáo sư Công Thảo có cảm thấy hài lòng với cái sự chia sẻ của anh đồng chiên hay không. Dạ vâng, giáo sư có muốn anh chia sẻ điều gì không ạ, thưa giáo sư? Hay là một câu hỏi nữa rồi, con mời giáo sư nhé. Vâng, vâng, con mời giáo sư, con mời giáo sư. Cảm ơn anh Đồng Chiêm. Tôi thấy những điều anh Đồng Chiêm nêu lên thì chúng ta đã gặp nhau. Và tôi nghĩ rằng những các cái điều mà cha Lý nói, người dân bây giờ vô cảm và chưa vượt qua được sự sợ hãi, thì nếu mà nhìn ở trên cái bình diện nào đó thì câu nói về hai ý kiến đó không phải là sai. Đúng, có nhiều người vô cảm như vậy, cho nên không biết thông cảm, không biết chia sẻ những các cái sự đau đớn của cá nhân người khác, hay là sự nhục nhã của tập thể, của đất nước, của dân tộc. Và vì chưa vượt qua được sự sợ hãi cho nên đã không dám có những các cái hành động cương cường để chống đối lại những việc làm sai trái, những việc quỵ lụy hèn hạ của nhà cầm quyền. Nhưng mà nếu đất nước dân tộc mà tìm được cái tình cảm tự nhiên của con người là yêu thương tha nhân cũng như yêu mình, hay là vượt qua được cái sự sợ hãi giữa đường thấy sự bất bằng mà tha, hoặc giả như cái câu nói là giang hồ nghĩa khí bạt đao tương trợ, thì khi mà người ta tìm được cái tinh thần đó, khi mà cái chế độ giáo dục nó thay đổi để không bị nhồi nhét bởi những các cái chủ thuyết duy vật quái đản hèn hạ thấp kém, khi mà dân trí mở mang hơn trước, khi mà cái giáo dục được đặt trên ba cái tiêu chí nhân bản, dân tộc, khai phóng, khi mà con người cái tình trạng vật chất tốt hơn, thăng tiến hơn, sống một cuộc sống no đủ hơn, thì phú quý sẽ sinh lễ nghĩa, người ta sẽ vượt qua được những các cái nỗi sợ hãi, người ta sẽ có những các cái tình cảm tốt đẹp về bản thân cũng như đối với mọi người. Người cộng sản, đúng như anh nói là bây giờ họ cũng ý thức được cái điều đó, và họ cũng biết cái vai trò, cái vị trí của họ như thế nào, cho nên không có phải những các cái khẩu hiệu màu mè như trước. Công an là bạn dân. Bạn dân gì mà toàn những rùi cui roi điện, chó nghiệp vụ, cảnh sát cơ động đàn áp, đánh dân không có thương tiếc, máu me đầm đìa ra, để bắt dân vào trụ sở thì còn sống, mà lúc ra khỏi thì ra bằng chân trước. Cho nên cái khẩu hiệu của công an là bây giờ mới là công an, đảng còn thì công an còn, công an sống với đảng, vân vân, đại khái như vậy. Họ ý thức được cái điều đó, họ cũng không có ngần ngại gì giấu giếm. Và những người cộng sản bây giờ họ cũng phản đỉnh, anh Đồng Chiêm nói rất đúng. Thế nhưng mà cái người cộng sản phản đỉnh là những người nào? Không phải là những người đang nắm cái quyền lực ở trong tay, mà đây là những người đã bị ra gạt ra khỏi vòng quyền lực. Những người như là Nguyễn Trọng Vĩnh kể lại những các cái giai đoạn ngoại giao Việt Nam, lúc ông ta làm đại sứ ở Bắc Kinh, xảy ra cái cuộc chiến xâm lấn biên giới vào năm 1979, khi mà Trung Cộng dạy cho Việt Nam một bài học đó, thì đến bây giờ ông mới nói ra. Chứ còn cái lúc ông ta tại chức đâu, ông ta có nói. Cũng như là Nguyễn Văn An khi mà không còn là Chủ tịch Quốc hội mới nói những các cái lỗi lầm là phải thay đổi từ cơ chế. Cái sự hư hỏng là do cả cái hệ thống sai lầm. Cũng như là Võ Văn Kiệt khi không còn làm thủ tướng nữa thì mới nói rằng cái ngày 30 tháng 4 kỷ niệm để có hàng triệu người vui nhưng mà cũng có cả triệu người buồn. Nhưng mà đó là Võ Văn Kiệt lúc không còn là thủ tướng nữa. Chứ còn lúc Võ Văn Kiệt là thủ tướng thì chính Võ Văn Kiệt đã ký cái nghị quyết là bắt tù người dân nào mà không cần có quyền bắt tù, bỏ tù người dân mà không cần phải qua tòa án xét xử. Thành ra những người cộng sản phản tỉnh là những người mà đã không còn ở trong vòng quyền lực nữa. Còn khi mà trong vòng quyền lực thì nên nhớ một cái nguyên tắc mà người cộng sản vẫn luôn luôn tôn thờ, đó là tập đoàn chỉ huy cá nhân phụ trách cả một cái tập thể, cả một cái hệ thống, nó được tổ chức từ dưới lên trên. Và khi mà anh được cái tổ chức nó đưa vào nắm một cái quyền lực nào thì anh phải quên cái cá nhân của anh đi, mà chỉ thi hành thực hiện những các cái đường lối do tập thể đưa ra mà thôi. Cho nên chúng ta phải nên để ý cái điều này. Và tôi vẫn nghĩ rằng dù cho người cộng sản có nhồi nhét vào đầu óc của những lớp thanh niên học sinh ra chăng nữa thì họ có bị ảnh hưởng đó trong cái lúc đó, nhưng mà sau đó thì nó sẽ nhạt dần đi và con người sẽ trở lại với cái bản tính thiện cố hữu của mình. Thì cảm ơn anh Đồng Chiêm đã đưa ra những các cái nhận xét mà tôi thấy rằng không có gì là chúng ta thấy sai trái hay là phản bác gì cả. Trái lại, tôi rất là đồng ý với những các cái nhận định đó. Bây giờ xin nhường máy lại. À, thưa giáo sư, con thì con lại nghĩ khác. Thưa giáo sư, con thì con nghĩ rằng là có thể là cái nhìn của giáo sư và anh Đồng Chiêm ở những cái điểm mà tương đồng, nhưng theo con thì con biết là bản chất của Việt Cộng nó quá ác đi, giáo sư, quá ác đi. Cho nên là khi một người mà đang tại chức, họ không dạy gì mà hé mở cái suy nghĩ của họ ra cho những người, những cái bọn cầm quyền ở xung quanh biết. Bởi vì khi mà nó biết thì nó sẽ thịt ngay, có thể nó sẽ thịt ngay thì nó sẽ suy nghĩ của con. Tuy nhiên như vậy con cũng không đồng ý nữa, bởi vì là những cái tên hèn nhát không có dám nói lên cái suy nghĩ thật của mình. Thì có ít ra thì đó là cái suy nghĩ của con, hơi trái chiều nhưng mà đó là suy nghĩ của con. Ok, bây giờ thì cháu sẽ mời chú Hẹn nhé, Sài Gòn đặt câu hỏi cho giáo sư Lê Trung Khảo ạ. Không biết cái nét của anh Đồng Chiêm sao mà anh cứ cầm cái mệt hoài. Dạ vâng, Hẹn nhé Sài Gòn. Trước hết xin kính chào giáo sư Lê Trung Khảo. Xin thân ái, thân chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn phong trào liên kết dân chủ. Kính thưa giáo sư, thì cái câu một hai câu hỏi của Hèn Nhé Sài Gòn hết nghe rồi hả? Xin hỏi còn nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn thương mại Việt Nam. Cái câu một vài câu hỏi của Hèn Nhé Sài Gòn thì nó cũng nằm trong những cái câu hỏi mà các anh chị em đã lên đặt câu hỏi. Dạ, kính thưa giáo sư, thì đất nước Việt Nam của chúng ta, dân tộc Việt Nam của chúng ta bất khuất, Việt Cộng nó muốn đông của chúng ta hơn cả 1.000 năm nhưng vẫn không được, và bọn giặc Pháp nó cũng đã đô hộ đất nước Việt Nam của chúng ta cả 100 năm vẫn không được. Nhưng thưa giáo sư, với hiện tình đất nước của chúng ta, chúng ta là những người đã hoảng sợ cái sự tàn ác của Cộng sản Việt Nam và đã đi tìm tự do. Cái thập niên 80-90, chúng ta khi thấy toàn khối Cộng sản đã sụp đổ ngay tại cái nôi của Cộng sản là đất nước Liên Xô. Không biết à, cô giáo sư mới vào hả? Có nghe lại được không vậy thưa giáo sư? Thì tất cả chúng ta ai cũng đều hy vọng rằng đất nước của chúng ta cũng theo đó mà thay đổi năm 89-90-91 thập niên đó. Rồi chúng ta không thấy gì, một cái sự đổi thay nào ở trên đất nước của chúng ta hết. Chúng ta vẫn miệt mài, vẫn kiên trì tranh đấu vì quê hương đất nước và vì đồng bào của chúng ta. Và thưa giáo sư, mấy tuần lễ vừa qua chúng ta thấy những cái cuộc cách mạng hoa lại từ Tunisia, từ Ai Cập, rồi các nước Jordan ở Trung Đông, và gần đây nhất là ở Iran. Và thưa giáo sư, với cái âm mưu thủ đoạn của Cộng sản Việt Nam luôn luôn gieo lên những cái nỗi sợ hãi đối với người dân Việt Nam của chúng ta, mà người dân của chúng ta luôn luôn sợ chính quyền. Nói đến chữ chính quyền thì Hèn Nhé cũng rất đồng ý với cái sự giải thích của giáo sư. Chính quyền đây không có nghĩa là chính tà, mà đây là một cái từ mà hồi xưa Hèn Nhé cũng phản đối dùng chữ chính quyền, nhưng bây giờ thấy chữ chính quyền không phải là chữ chính tà nên chúng ta vẫn thường dùng. Và thưa giáo sư, họ gieo cho người dân người này nghi ngờ người khác, luôn luôn sợ hãi nhà cầm quyền, và những cái họ làm cho người dân không tin ai, kể cả những phong trào đấu tranh dân chủ. Người giàu thì lo an phận tại vì cảm thấy đã đủ, còn người nghèo khổ bần cùng thì an phận cầu vinh vì bản thân, vì cơm áo, vì người dân, người thân, vì gia đình của họ. Đồng ý dân trí của Việt Nam chúng ta không có thấp hèn hơn dân trí các nước hiện tại ở Ả Rập, ở Tunisia. Nhưng kính thưa quý vị và kính thưa giáo sư, giới trẻ Việt Nam ngày hôm nay, chúng tôi không dơ đồ gần nắm mà phải nói rằng hầu hết đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam đầu độc. Và ngày hôm nay họ chỉ biết lo ăn chơi trác táng mà không hề không cần biết đến cái sự tồn vong của đất nước ra làm sao. Để tóm tắt câu hỏi, kính thưa giáo sư, tôi biết một điều chắc chắn là những người công an, những người quân đội Cộng sản Việt Nam sẽ không xả súng để đàn áp khi người dân đứng lên, nếu với cái số lượng hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn và hàng triệu người dân cùng đứng lên. Nhưng kính thưa giáo sư và kính thưa toàn thể quý anh chị, chắc chắn Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, mà chúng sẽ tiêu diệt ngay trong tấn nước. Những người lãnh tụ, những người anh hùng của đất nước của chúng ta không thiếu, nhưng họ sẽ bắt đi, cầm tù để làm cho cái cuộc đấu tranh này giống như con rắn không có đầu. Và họ luôn luôn làm cho người dân hoảng sợ, không dám cùng kết hợp lại để mà đứng lên. Và kính thưa giáo sư, vậy theo giáo sư, chúng ta cần những gì để vô hiệu hóa cái âm mưu của Cộng sản Việt Nam là không cho toàn dân của chúng ta cùng đứng lên một lúc. Và kính thưa giáo sư, còn một câu hỏi hèn nhé cũng xin đặt thắc mắc để nhờ giáo sư giải đáp dùm. Là thỉnh thoảng hèn nhé có viết một vài bài viết, hoặc làm một vài bài thơ, hoặc có chuyển lời một hai bản nhạc để đấu tranh, nhưng có người thân họ góp ý với hèn nhé rằng anh làm bằng cách nào mà để cho mọi người, mọi lớp cùng chấp nhận cái bài thơ của anh, cùng chấp nhận những cái bản nhạc mà anh chuyển lời. Có nghĩa rằng anh không nên dùng những cái từ mà giống như Hồ Chí Minh, giống như giặc Hồ, giống như giặc Cộng, mà nên dùng cho nó có thể ai cũng chấp nhận được là nên dùng cái chữ giặc, hoặc không nên nêu ra những cái tội ác của Hồ mà kêu tên của ông Hồ Chí Minh, đại khái dân dân và dân dân, thì hàng nhé cũng phản đối lại, không được, tại vì đây là sự thật. Chẳng hạn như lịch sử của người xưa, người ta vẫn viết lại những ông Mạc Đăng Dung, những ông Lê Chiêu Thống, và người ta vẫn vinh danh những người có công với tổ quốc, với đất nước. Thì không biết cái ý nghĩa của hàng nhé có sai hay là không, và theo giáo sư thì chúng ta có cần nêu tên những cái tội lỗi của ông Hồ Chí Minh, chẳng hạn như Tết Mậu Thân thì chúng ta không nói đến tội ác của Đảng Cộng sản, không nói đến cái tội ác của ông Hồ Chí Minh, thì đó cũng là một điều mà nó trái với sự thật. Dạ, xin chân thành cảm ơn quý anh chị và cảm ơn giáo sư cho hàng nhớ Sài Gòn, xin gửi cái mic lại cho Hồng Nhiên. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi, hai câu hỏi rất là lý thú của anh Hẹn Nhé Sài Gòn. Anh có nói rằng Cộng sản Việt Nam gieo cái sự sợ hãi, cái sự nghi ngờ ở trong mọi tầng lớp của dân chúng. Mà dân chúng thì nhiều người mang cái tinh thần cầu an. Những người nghèo thì thấy rằng có thể cái đời sống hiện nay so với lại cái thời kỳ tem phiếu chẳng hạn thì khá hơn. Thì rồi họ có thể sống với cái hy vọng rằng ngày mai còn khá hơn ngày hôm nay nữa. Và theo một cái bản thăm dò của một cơ quan quốc tế thì anh Hẹn Nhớ Sài Gòn hẳn nhớ là họ đã liệt kê Việt Nam là một cái quốc gia đứng đầu thế giới vì cái quan điểm lạc quan. Có thể nói rằng cái sự thăm dò này tôi không nghĩ nó chính xác, là bởi những người thăm dò chỉ loanh quanh ở mấy cái thành phố như Sài Gòn, Hà Nội, mà không đi về miền quê hay là miền núi để mà thấy dân chúng ở những các cái nơi đó cực khổ thế nào. Ở đồng bằng sông Cửu Long, lúa, gạo do những cơ quan của nhà nước thu mua, dân nông dân ở đồng bằng châu thổ sông Cửu Long sống một cuộc sống rất là cơ cực. Nhiều khi lúa gạo bị mua với giá rẻ mạt, không đủ mua hạt giống cũng như là phân bón cho cái vụ mùa sau. Và con em của chúng ta ở những vùng đó, nhiều em đã phải bỏ học vì không có đủ tiền để đóng những các cái khoản học phí hoặc là những các cái quỹ này quỹ nọ mà do nhà trường đẻ ra. Và một cái điều bi thảm và sỉ nhục là chưa có bao giờ ở Việt Nam, kể cả thời Pháp thuộc, mà phụ huynh học sinh lại phải đóng nhiều những các cái phụ khoản để cho con em ở trong trường như vậy. Mà theo một cái bản thống kê quốc tế thì nạn tham nhũng ở Việt Nam, cái ngành giáo dục và đào tạo đứng hàng thứ nhì sau ngành công an và cảnh sát. Vậy thì không phải rằng tất cả mọi người đều được sống một cuộc sống no đủ sung túc để mà cầu an đâu. Vẫn còn có những các cái người sống không đủ ăn. Chúng ta thấy đầu năm đã có mấy vụ đình công xảy ra ở Bình Dương, ở Long An, mà cái con số đó rất là lớn, mà cái số tiền họ xin gia tăng cũng chỉ là 5 đô la, 10 đô la thôi một tháng, chứ không có nhiều gì. Như vậy thì chúng ta đủ hiểu rằng cái cuộc sống của những người công dân đó rất là cùng cực, chứ không phải sung sướng gì. Một số bị đầu độc, ăn chơi trác táng, quên cái bổn phận đối với non. Nhưng mà cái số đó có nhiều không? Cái số đại gia, cái số thái tử đỏ, có được bao nhiêu người bỏ tiền ra để mà mua những Lamborghini hay là Mercedes Benz vân vân? Cái số đó không có bao nhiêu. Và anh hiện nhất Sài Gòn tin rằng nếu có cả 1 triệu người xuống đường thì chắc công an và quân đội sẽ không nổ súng. Ở đây chúng ta nên chú ý tới cái tâm lý cá nhân và tâm lý quần chúng, tâm lý đám đông. Khi mà một người có một mình thì họ có thể làm chủ cái tâm lý, cái tư tưởng, cái hành động của họ. Nhưng mà khi tập hợp lại thành một đám thì cái tâm lý cá nhân không còn nữa, mà nó biến thành cái tâm lý của bầy đàn. Và cái tâm lý bầy đàn đó thường thường là nó chạy theo cái khuynh hướng của cái kẻ mạnh, tức là bên nào mạnh thì họ theo. Thì khi mà cái cuộc biểu tình xuống đường, cái cuộc nổi dậy mà có cả hàng trăm ngàn người tham gia chứ không cần đến hàng triệu, thì tự nhiên là cái tâm lý ngả theo cái kẻ thắng sẽ làm cho những khí giới, những súng đạn trở thành ra vô ích và vô dụng. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà làm một cái cuộc tập hợp như vậy thì Cộng sản sẽ ngăn cản từ ở trong trứng, không để cái chuyện đó xảy ra. Chúng ta thấy trước mắt thì nó là như vậy. Đó là cái tình trạng ở Ai Cập, đó là cái tình trạng ở Tunisia. Trước khi mà cái cuộc cách mạng nổ ra, nhưng mà một bàn tay không thể che kín được mặt trời. Tôi vẫn nói rằng ma cao một thước thì đạo cao một trượng. Cái tâm lý của quần chúng khi mà nó đến độ chín mùi, nó không có thể nào chấp nhận được một cái chính quyền độc tài, thì lúc đó có tài thánh cũng không thể ngăn cản được. Và nhiều khi nó chỉ một cái đốm lửa nhỏ, nó có thể làm cái ngòi nổ để cho cả cái thùng thuốc súng phải nổ theo. Một cái đốm lửa nhỏ có thể làm ra một cái đám cháy rừng, khi mà cái khu rừng đó có đủ điều kiện, khi mà cái khu rừng cỏ tranh đó vào cái mùa nắng hạ khô nỏ thì chỉ cần vứt một cái điếu thuốc lá vào đó là nó cũng có thể tạo thành cái đám cháy lớn. Đến cái thời, cái thế, cái lực, cái cơ nó chín mùi rồi thì không có một cái thế lực nào có thể ngăn cản được. Và có cái phương cách mà để vô hiệu hóa thì tôi có thể nói rằng nó có trăm ngàn cách khác nhau để mà vô hiệu hóa. Từ những các cái chuyện thông tin trung thực, từ những các cái chuyện kết hợp từ những các cái trang mạng, những các cái blogger, rồi Facebook vân vân, thì tất cả những các cái yếu tố đó phối hợp lại, trao đổi cho nhau, thì nó sẽ vô hiệu hóa được. Cách đây mười mấy năm, khi mà một người hoạt động ở hải ngoại về thì bị Cộng sản Việt Nam bắt vào trụ sở để làm việc, thì họ đã đưa anh ta vào một cái trụ sở mà trong đó có cả hàng trăm chiếc máy vi tính để theo dõi tất cả những cái hoạt động ở hải ngoại. Thì họ nói rằng các anh tưởng là các anh làm thế này chúng tôi không biết sao, nhất cử nhất động của anh ở hải ngoại chúng tôi biết hết. Nhưng mà như chúng ta biết rằng không thể nào mà họ biết hết và ngăn chặn được. Bằng cớ là trong nước chúng ta thấy rất nhiều những các cái trang blog của mẹ nấm, của người này người khác đã có những các cái thông tin hết sức là trung thực, và những người hoạt động ở trong nước như mục sư Thân Văn Trường, Lê Thị Công Nhân hay là Củ Huy Hà Vũ hay là người này người khác, thì nếu chúng ta vào những các cái diễn đàn như là diễn đàn dân chủ hay là diễn đàn chiến tranh chính trị chẳng hạn, tiếng nói của người dân Việt Nam vân vân, chúng ta nghe những lời phát biểu đó thì chúng ta thấy những các cái thông tin mà những người như Hồ Thị Bích Khương, cha Lý, cha Phan Văn Lợi, mục sư Thân Văn Trường nói chuyện với chúng ta thì cũng chẳng khác gì những các cái thông tin mà chúng ta nhận được ở ngoài này. Thành ra cái điều đó chứng tỏ rằng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục theo dõi, công an Cộng sản Việt Nam cố răng đủ mọi màng lưới để vô hiệu hóa. Nhưng mà những cái điều mà tôi vừa nêu lên đã chứng tỏ rằng cái sự vô hiệu hóa của họ đã thất bại. Còn cái vấn đề thứ hai mà anh Hẹn Nhất Sài Gòn nêu lên là cái vấn đề một vài cái danh xưng sử dụng khi mà nói giặc Hồ hay là dâm tặc Hồ Chí Minh hay là thằng cha Hồ Chí Minh hay là thế nọ thế kia, thì một số người có thể đã bị nhồi vào đầu óc từ nhỏ cho nên đã dị ứng với những các cái từ ngữ đó. Nhưng mà nếu nói thí dụ như ông Hồ Chí Minh thì lại bị một số người chống cộng phản đối, vậy phải làm sao? Thì chúng ta thấy cái sự quan trọng không phải là cái danh xưng, mà cái sự quan trọng là cái sự kiện. Nếu chúng ta nói rằng đó vào năm 1968 khi mà Cộng sản nổ súng tấn công khắp gần khắp các cái thành thị ở miền Nam Việt Nam, thì là do một cái bài thơ do Hồ Chí Minh đọc ở trên đài phát thanh. Năm nay thắng lợi lại càng thắng to thì đó, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào. Thì cái lời thơ của Hồ Chí Minh chúc Tết đó chính là cái hiệu lệnh tấn công, và đó là cái hiệu lệnh của tội ác. Thì không ai có thể phản bác cái sự kiện đó được. Cũng như là khi chúng ta nói Hồ Chí Minh đã có hai người vợ Trung Hoa, một người là Tăng Chiết Minh và một người là Lâm Y Lan, thì cái chuyện Lâm Y Lan là mới đây do một tờ báo ở Trung Quốc đưa ra. chúng ta trình bày để cho mọi người thấy cái sự kiện đó, không cần phải nói dâm tặc Hồ Chí Minh những cái gì đó, cái sự kiện nó sẽ nói lên. Và chúng ta nên để ý cái điều này, là cái trình độ của đồng bào hải ngoại cũng như ở trong nước bây giờ nó không còn như trước nữa. Và do những các cái sự kiện đưa ra với những cái bằng chứng hiển nhiên, cũng như là cái chuyện Hồ Chí Minh đã sống như vợ chồng với lại Nông Thị Xuân, mà rồi về sau đã để cho Trần Quốc Hoàn là Bộ trưởng Công an thủ tiêu Nông Thị Xuân, và rồi cái người con của Hồ Chí Minh với Nông Thị Xuân là Nguyễn Tất Trung đó, đã sống với Vũ Kỳ và mang tên là Vũ Trung. Rồi bây giờ Vũ Trung sống ở một căn nhà 150 thước vuông, trong khi đó thì cái người anh cùng cha khác mẹ là Nông Đức Mạnh sống ở biệt thự nguy nga như thế nào. Thì chúng ta chỉ cần trình bày và đưa ra những sự kiện đó, không cần phải gọi là dâm tặc Hồ Chí Minh hay là không cần gọi là ông Hồ Chí Minh gì hết, thì cái trình độ phán đoán, cái trí suy xét của đồng hương của chúng ta, đồng bào của chúng ta ở trong nước cũng như ở hải ngoại có đủ để mà đánh giá Hồ Chí Minh và xếp Hồ Chí Minh vào cái chỗ ngồi như thế nào. Đó là cái sự trả lời của tôi với anh Hẹn Nhé Sài Gòn. Tôi xin nhường máy lại. Chào, rất là thích thú khi nghe giáo sư chia sẻ. Cảm ơn, rất là cảm ơn giáo sư Trung Thảo còn sẽ chia sẻ, còn sẽ nói thêm một cái vấn đề này thì giáo sư còn cần rất là muốn biết được là cái này thì giáo sư tại vì khi giáo sư cũng biết rằng giáo sư có quyền tôi có nói rằng là khi mà những người mà chuẩn bị dự tù cho những cuộc biểu tình đó, tức là những lãnh đạo đối lập của đảng cộng sản mà chuẩn bị để dự tù một cuộc những cuộc biểu tình chống lại nhà cầm quyền cộng sản đó, thì cộng sản Việt Nam khi mà đã biết được nó sẽ căn trình và nó sẽ bóc chết từ trong chính nước, thì giáo sư nhưng mà bây giờ đã giả sử bất cứ người trong nước nào nhập những người mà thuộc những người đầu têu chủ trì những cuộc biểu tình đó mà hóa ra là nó sẽ bị, nó sẽ bắt, nó chỉ có cách nào vẫn giấu được những người chủ đạo cuộc biểu tình mà vẫn tiến hành những cuộc biểu tình thật là hoàn hảo không, thưa giáo sư? Không, cái này chị có nghĩ là chúng ta có phương pháp gì hay không, chứ không giáo sư không cần thiết phải nói ra cái rõ ra cái phương pháp đó. Chúng ta chỉ có thể nói trong một cái không gian nhỏ hẹp đối với các bạn ở trong nước mà thôi. Chứ mà nói trên này thì từ công an mạng nó ngồi rất là nhiều, thì thưa giáo sư chúng ta có phương pháp nào không duy trì được những người vừa bảo mật được những người chủ trì những cuộc biểu tình mà vừa tiến hành những cuộc biểu tình thật là hoàn hảo? Đó là câu hỏi của con. Và con xin cảm ơn kính mời giáo sư cần nhất ạ. Con mời giáo sư. Vấn đề bảo mật là vấn đề hết sức quan trọng. Làm sao để cho cái lực lượng của mình được bảo tồn, không bị công an khám phá và truy lùng, cũng như là bóp vỡ những các cái chương trình, những các cái kế hoạch, là một cái điều hết sức là quan trọng. Chúng ta không thể nói công khai những các cái biện pháp đó, nhưng mà chúng ta biết rằng nó có những các cái nguyên tắc hoạt động. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như cái nguyên tắc hoạt động tổ, theo tổ thì mỗi tổ như vậy chỉ có 3 người thôi, và 3 người đó biết với nhau thôi, và chỉ có một người để liên lạc, nhưng mà đến một cái chặng nào đó thì cái mắt xích đó nó biến đổi đi, để khi mà lỡ có bị bại lộ thì không có, nếu có người nào mà không chịu được cái sự tra tấn và khai ra thì cũng chỉ đến đó là cái mắt xích hết. Cái nguyên tắc là như vậy. Còn nhiều những các cái phương pháp khác nữa, chứ không phải chỉ có một cái phương pháp bảo mật bằng cái đường dây đó như tôi vừa nói. Nhưng mà thường thường thì chúng ta biết rằng những các cái tổ chức dù tinh vi đến đâu chăng nữa, đôi khi nó cũng có những các cái khe hở, và đôi khi bị cái vấn đề nghiệp báo nó gài người vào để nó phân hóa, để nó đe dọa, để nó chia rẽ và lấy tin tức. Thì cái đó là tùy theo những các cái tổ chức, và nhiều khi chúng ta cũng phải trông cậy ở cái sự giác ngộ, cái sự cảnh báo của những người trong cuộc. Trên nguyên tắc thì có những các cái tổ chức để hướng dẫn, để lãnh đạo. Thế nhưng mà thực sự khi mà cái phong trào quần chúng vẫn nổi lên thì lúc đó thì chính những các cơ quan của an ninh, mật vụ, công an, cộng sản cũng không thể ngăn chặn được. Làm sao để cho cái ngọn gió nó trở thành như một cái trận cuồng phong, làm sao để cho cái ngọn sóng trở thành ra tsunami, thì không có một cái thế lực nào có thể ngăn cản được. Tuy nhiên cái bước đầu vẫn là cái bước quan trọng, và gần đây như các bạn thấy, hồn nhiên cũng đã thấy là những khẩu hiệu chống đối lại với Đảng Cộng sản đã xuất hiện ở khắp nơi trong nước, từ ở những tỉnh xa xôi cho tới ở Hà Nội, ở Sài Gòn, cũng như là ở miền cao nguyên. Những khẩu hiệu Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, có những khẩu hiệu tích cực hơn nữa, nói một cách dân giả hơn nữa, Hoàng Sa là Trường Sa là của Việt Nam, đê phải của tàu. Thì cái điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng cái mạng lưới nào đó ở trong nước đã khéo léo, kín đáo và tổ chức ở khắp nơi. Rồi những các cái phương pháp viết những khẩu hiệu lên tường, lên giấy bạc, lên bong bóng để khích động cái lòng yêu nước của dân chúng, thì những thứ đó nó là những các cái kích thích tố cho chúng ta thấy rằng đang có một cái sự hiện diện của một hay nhiều tổ chức, hoặc là của quần chúng tự phát ở khắp nơi đang chờ thời cơ, để khi thời cơ tới thì toàn dân sẽ vùng dậy. Đó là một vài cái suy nghĩ và cái sự tin tưởng mà những ngày gần đây đã mang lại cho tôi. Tôi xin được mang ra để chia sẻ với hồn nhiên cũng như là các bạn. Tôi xin nhường máy lại. Dạ vâng, con rất là cảm ơn giáo sư đã chia sẻ suốt chín đồng hồ. Giáo sư không ngừng nghỉ để mà uống miếng sức trà hay là relax một chút. Tôi biết giáo sư còn nhiều điều để chia sẻ lắm. Nếu mà khi nào giáo sư mệt thì giáo sư sẽ nói để con tạm ngưng. Bây giờ thì giáo sư có thể uống một cốc trà, chị Tâm An có thể cho một bản nhạc, rồi hầu như sẽ mời người kế tiếp là anh Thành Mỏ nhé. Chị Tâm An ơi, cho anh một bản nhạc thật là hùng tráng lên. để cho cái rung nó vui nhộn. Sau đó chúng ta sẽ mời anh Thành Mỏ đặt câu hỏi cho giáo sư. Vâng, anh mời chị Tâm An ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Tâm An đã cho nghe một bản nhạc rất là khí thế. Nhưng mà bữa sau tìm một cái bài nào mà các anh chấm bộ quyền hát mạnh mạnh chút nha chị Tâm An. Hát kiểu này giống như thủ thủy với người yêu. Vâng, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã kiên nhẫn để mà theo dõi cái cuộc hội luận rất là tuyệt vời này của giáo sư chúng tôi Trung Thảo. Sau đây thì Hồ Nhi xin được mến mời anh Tằng Mỏ đã có hỏi cho giáo sư Trung Thảo ạ. Xin được kính mời anh. Vâng, bây giờ có âm thanh ha. Năm sáu năm trước cô Hồng Nhiên cô gặp mình thì cô chào mình là chào anh Mỏ, giờ lại thấy thêm chữ kính biết là khổ thôi, cho xin đại xá cho cô chữ kính đi, chào anh Mỏ là được rồi nha. Tôi xin trước hết được kính chào giáo sư diễn giả Lưu Trung Khảo, nhà danh và giáo sư đã lâu mà ở các vị này cũng chưa có cái dịp nào để tiếp xúc với giáo sư. Xin thân chào quý anh quý chị đeo cái tròng tem trước tên trong nhóm là quản trị của diễn đàn, thì cái diễn đàn có cái sinh hoạt mỗi ngày khoảng 4 tiếng một hộp. Xin được kính chào và quý anh bà và quý anh chị em đang trong diễn đàn suốt đấy bây giờ theo dõi cái sự trình bày đầy tâm huyết của vị giáo sư rất khả kính trong cộng đồng của chúng ta, giáo sư Lưu Trung Khảo. Kính thưa giáo sư, kính thưa quý vị, ngày hôm qua tôi có hẹn với là một anh bạn trẻ tên là trong diễn đàn này, trong bây giờ này thì có thể là anh chưa ngủ dậy, anh chưa lên để bàn về cái để chia sẻ để đứng lên gọi là bàn thì cũng hơi lớn về cái đề tài mà giáo sư diễn giả ngày hôm nay cũng đang đem cái tâm huyết, đang đem cái trí tuệ kinh nghiệm để chia sẻ, đó là Việt Nam cần rút ra cái bài học gì từ những cuộc cách mạng Tunisia và Ai Cập. Nếu đây là để dành cái câu chuyện để chút nữa anh bạn trẻ vô nhanh vào rồi mới lên trình bày, nhưng không thì chút nữa anh mới vào thì mình lại có nợ. Nhưng mà trong cái câu chuyện của giáo sư này hôm nay thì nó cũng trong cái khuôn khổ này thôi. Thế thì mình xin mạn phép được chia sẻ ngay từ bây giờ. Cái điều tôi muốn nói đây nó không phải câu hỏi nêu lên việc giáo sư diễn giả, mà là một cái vấn đề chung mà ở cái vị trí của những người hàng ngoại của chúng ta rất là khó khăn mở miệng, nó là vấn đề này. Nhưng mà xét về cái giống nhau và cái khác nhau cũng như là cái kinh nghiệm của cái cuộc cách mạng dân chủ mà theo tôi thì nó còn kỳ vĩ hơn cái cuộc cách mạng lật đổ cái bạo quyền cộng sản ở Đông Âu vào năm 1989, tôi thấy nó kỳ vĩ hơn nhiều. Nó kỳ vĩ ở cái chỗ là cái cuộc tranh đấu nó diễn ra mình không ngờ. Vì vào đến diễn đàn thì giáo sư diễn giả đã trình bày rồi, cho nên tôi không biết là ông đã phân tích, ông đã diễn giảng như thế nào về cái bối cảnh của Tunisia với lại của Ai Cập. Thế nhưng mà mình có thể nói một cách đại khái như thế này, rằng là cái Tunisia với lại cái Ai Cập nó là độc tài cánh hữu, chứ cho nên là tụi nó chỉ có độc quyền về chính trị, về chính quyền, về cảnh sát, về quân đội mà thôi. Chứ còn những lãnh vực khác á, họ tiến bộ ghê lắm. Và so với lại là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ta thì tôi nghĩ rằng thì là nếu có so thì nó cũng là gượng. Gượng là bởi vì cái đời sống mà của người dân ở bên Ai Cập và cái sự thăng tiến của dân tộc Ai Cập từ cái lúc mà Mubarak mà thay cái anh Al-Wasarak vào năm 1981 cho tới nay đó, thì nó tiến bộ và nó phát triển ghê lắm, chứ không phải là nó cái kiểu mà kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đâu. Còn cái tình hình bên Tunisia đó thì chúng ta cũng biết nó còn cái mối liên lạc rất là mật thiết nó thuộc địa với lại mẫu quốc với Pháp. Thì tôi nghe nói rằng là ví dụ như là về cái nền giáo dục của Tú Minh Di thì nó là một trong những cái nền giáo dục mà ưu hạng hàng đầu của các Bắc Phi, chứ nó không phải cái kiểu mà giáo dục như xã hội chủ nghĩa của chúng ta bây giờ là cái bằng gì tới đấy, thế nhưng mà còn cái tài thì chẳng tới đâu, nó không phải vậy. Thế thì những người dân mà ở trong một cái xã hội mà nó thuộc về cái chế độ gọi là độc tài cánh hữu đó, thì cái bất mãn nó cũng có chứ nó không phải không, nó có cho nên nó mới có xảy ra cuộc cách mạng này. Nhưng mà cái mức độ mà nghĩa là bất mãn như là người dân ở trong những cái nước độc tài cực quyền cộng sản, tôi không tin chuyện đó. Là bởi vì tôi có một số bạn bè trước đây họ là người Trung Đông, thì họ nói rằng thì là cái số lương mà họ có thể làm ra được ở Tây Âu lúc bây giờ mà đem về cái quê hương của họ đó, thì cái sự ăn tiêu á, nó lợi ghê gớm lắm. Thế thì tôi hỏi là nó lợi gấp bao nhiêu lần, thì nó nói là nó lợi khoảng độ chừng đổ đồng ra đó là cái lợi thì nó khoảng độ chừng gấp 2.5 cho đến gấp 3 lần. Chứ mà nếu mà cũng những cái đồng lương đó đó mà chúng ta đem về Việt Nam chẳng hạn, đem về Việt Nam, đem về tàu chẳng hạn, chúng ta phải gấp cỡ 10 lần. Mình nhìn những cái mà nó giản dị như thế thôi để thấy cái sự khác biệt về cái mức sống, về cái đời sống của người dân ở Tunisia cũng như là của người dân Ai Cập. Và nếu mà cái mức sống nó như thế thì tôi không nghĩ rằng cái căm thù, cái bất mãn, cái căm phẫn của người dân Tunisia hay là của người dân Ai Cập nó to lớn như là của người dân Việt Nam hay là của người dân Bắc Hàn hay là của người ở Hoa Lục hiện nay. Ấy thế mà chỉ trong vòng vài tuần lễ thôi, một cuộc cách mạng nó diễn ra không có tổ chức, không có lãnh đạo, mà nó thành công mới là kỳ vĩ. Và nhất là đối với chúng ta, những người mà hàng 30 năm nay rồi thao thức khắc khoải nhìn về quê nhà, chỉ mong cầu ở cái quê nhà của chúng ta nó không còn có bạo quyền này nữa, để cho hàng năm chúng ta không phải dè xén từng đông từng bạc gửi về chia sẻ với quê nhà, với gia đình, và để cho chúng ta không mang cái nỗi nhục là con người Việt Nam ở đây. Đồng ý là người Việt Nam quốc gia nói chung và người Việt hải ngoại nói riêng nó khác hẳn với lại cái người Việt cộng. Thế nhưng mà nó cũng có những cái quốc tế người ta nhìn vào người ta chỉ thấy rằng đó nó là một con người Việt Nam tạm là cái nhục. Tôi nói chẳng hạn nó ngô nghê như là cái anh Nguyễn Minh Chiết cái hôm mà nó là cuối năm 2009 hay là cuối năm 2010, tôi nhớ hình như cuối năm 2009 cái lúc mà anh ta coi Cuba đấy, thì trong cái cuộc họp báo anh ta tuyên bố cái câu rằng thì là Việt Nam với Cuba như là trời đất sinh ra. Có cái gì ở trên dương gian này mà không do trời đất sinh ra mà lại bảo là như đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó bảo là một anh ở phía đông, một anh ở phía tây thay nhau để canh giữ cái nền hòa bình của thế giới, nghe mà nó nhảm nhí cực kỳ. Xin chào bạn lũ cụ nhé. Thế thì ai chẳng biết rằng là những mình trước nó là Việt Cộng, còn chúng ta đâu có nói những cái lời ngu nghe đến độ như vậy. Thế nhưng mà trong con mắt người ngoại quốc người ta chỉ biết là Nguyễn Minh Chiết nó là Vietnamese, và cái mà Nguyễn Minh Chiết nó gây ra cái nhục chúng ta là những người phải chia sẻ. Nó từ những cái lỗi gì mà không thể nào mà kể hết ra đây, chúng ta hướng về quê nhà, chúng ta chỉ mong cầu cho cái đất nước nó không còn bị cái tập đoàn cùng hung cực ác này nó thống trị nữa mà thôi, để cho lòng chúng ta được yên và để cho chúng ta được sống một cái cuộc sống bình thường của một con người. Nhưng mà mong mãi cầu mãi cái sự việc nó vẫn chưa được diễn ra như là cái ý chúng ta mong muốn. Cho nên khi mà nhìn vào cái cuộc cách mạng của Trung Đông, tôi dám nói là tất cả những người mà chỉ còn một chút hằng tâm thao thức với đất nước thôi, nhìn vào cái cuộc cách mạng ở Đông Âu không khỏi không buồn, không đau xót. đau xót vô cùng. Trước đây thì so với lại những dân tộc của bên Đông Âu, họ hơn gì người Việt Nam chúng ta, mà họ vùng lên họ đạp đổ hoặc đập tan được cái chế độ bạo ngược này, rồi bây giờ đến Trung Đông, họ hơn gì chúng ta, họ cũng là những con người, họ cũng có những cái phấn đấu, tại chúng ta cũng là những con người, chúng ta cũng phấn đấu. Trong cái cộng đồng của người Việt hải ngoại 3-4 triệu người này, chúng ta có 400-500 ngàn chuyên viên, chuyên gia, như thế chúng ta giỏi đi chứ, đâu có gió. Mà tại sao cái vấn đề đất nước chúng ta không giải quyết được để cho đến giờ phút này? Tôi xin bản pháp diễn giải với lại các bạn, tôi dùng dài một tí. Đến hồi năm 80 thì có thể nói rằng thì là cái lúc đó là cái đà thăng tiến được quyền lực đến tột đỉnh của cộng sản, nó vẫn còn đang ở trên đỉnh điểm. Thế mà khi mà chúng ta mất nước rồi, cái cộng đồng người Việt được hải ngoại được hình thành, thì tôi nói rằng cái lúc đó đó tôi nhớ đó là mẹ không có một cái quốc gia nào bị cộng sản nó chiếm mà có cái cộng đồng tranh đấu như cộng đồng người Việt. Tôi không có, tôi không thấy. Ai biết là mở cánh lên dục chứ tôi không. Yeah. Những cái dân tộc mà ở bên Đông Âu mà nó bị quân của Stalin và cái hồi đề nghị thì chiếm, xâm chiếm cho xong rồi thì nó cộng sản hóa luôn đó. Nó cũng lưu vong đầy hải ngoại, mà làm gì có cái dân tộc nào có một cái cộng đồng như là cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta? Làm gì có cái dân tộc nào mà có những cái đoàn thể tranh đấu như chúng ta? Họ cũng có lèo tèo những cái hội chứ không phải không. Nhưng mà tôi thấy cái cách thức tổ chức của họ với lại cái nhân sự của họ, xin lỗi, nó lèo tèo, nó không giống ai. Thế thì từ cái tương quan như thế, cái lúc đó tôi cứ nghĩ, tôi bảo là mẹ, nếu mà có cái dân tộc nào quật ngã được cái tập đoàn cộng sản này, có lẽ nó là dân tộc Việt Nam. Bởi vì những người Tàu đó, những người Tàu của Hoa Lục đó, khi mà Hoa Lục mà bị Mao Trạch Đông mà chiếm mà họ chạy đi đó, thì thật sự mà nói là họ tới chỗ nào nữa là có thể làm ăn được, là họ nhận chỗ đó làm quê hương, chứ họ chẳng có những cái mà nó tha thiết như chúng ta đâu. Có lẽ là tí nữa nếu có thể điều chỉnh, xin giáo sư Lê Trung Khảo chia sẻ một tí về cái quan niệm quốc gia, quan niệm dân tộc của người Tàu. Người Tàu người ta không như chúng ta. Tôi thấy họ ra ngoài này ta rồi nghĩa là cứ cái chỗ nào mà làm ăn được thì họ coi đó là quê hương à. Tôi chẳng thương nhớ, chẳng tiếc thương, vẫn chẳng thấy cần phải có cái trách nhiệm với bổn phận quay gì với lại cái Hoa Lục hết á. Những người Đài Loan ấy thì tất nhiên là họ đâu cần phải chạy đi đâu. Nhưng mà những người mà ở Hương Cảng sau này ấy, hay là trước đây là Hoa Lục ấy, họ cũng ra hải ngoại nhiều lắm chứ, mà họ cũng như chúng ta đâu. Họ không có tổ chức, họ không có tranh đấu, họ không có như chúng ta. Thế thì ở vào cái khoảng mà đầu thập niên 80, tôi cứ nghĩ, tôi bảo nếu mà có một cái dân tộc nào đang bị cộng sản ta trị mà giải thể được cái chế độ cộng sản thì chắc nó phải là dân tộc Việt Nam. Bởi vì ở bất cứ cái cộng đồng người Việt nào ở những cái quốc gia mà chúng ta tạm dừng đều có những cái hội đoàn, đều có những cái đoàn thể đảng phái, hay là chính cho bản thân của cái ban đại diện cộng đồng cũng có cái tính chất chính trị. Chúng ta chính trị tới cái mức độ như vậy thôi. Ấy thế mà đến ngày hôm nay, đầu năm 2011, ngoái lại chỉ còn có 4 nước là cộng sản mà thôi, đó là Cuba, đó là Lào, đó là Cuba, đó là Tàu, đó là Hàn Cộng và đó là Việt Cộng. Và cái khi mà thế giới nó bước qua nhiều cái sóng trào của dân chủ, thì nếu mà nói như là những gia kiểm ở trên đài Á Châu Tự Do, đánh cuộc vẫn trên đài Á Châu Tự Do này, chúng ta đang ở cái sóng trào thứ tư. Đến cái sóng trào thứ tư rồi mà ngó về cái cuộc nữa là giải thể cái tập đoàn cùng hung cực ác này, chúng ta vẫn thấy nó muôn vàn diệu vợi vô cùng. Xin lỗi, suốt nãy tới giờ tôi cũng hơi dông dài một tí, bây giờ đi vào cái phần chính. Kính thưa giáo sư diễn giả và kính thưa tất cả quý vị, tôi xin nhắc lại là khi mà chúng ta phân tích để mà tìm ra một cái bài học từ cái cuộc cách mạng ở bên Trung Đông, thì tôi nghĩ có lẽ là tất cả mọi yếu tố chúng ta đã xét rồi, từ nội trị cho đến ngoại giao, cho đến chính trị, cho đến kinh tế, cho đến xã hội, cho đến nói chung là tất cả mọi cái yếu tố nhân xã, nội tại cũng như là ngoại lai của cái trung tâm mà chúng ta đã xét hết. Nhưng mà tôi thấy nó còn cái điểm mà rồi tôi đăng lại cái hôm nghiệp vừa nãy tôi đăng xong rồi nó nằm chỗ nào rồi đây. Xin chờ tôi tí rồi tôi đăng lại cái này rồi sao nào. Xin chờ tôi chút nhé, nào nào rồi rồi freeze rồi tôi đăng lại cái này rồi tôi nói chuyện cho nó dễ. Ok, không biết bạn nó có còn lên nữa hay không ạ? Trên cho không chỉ biết là anh còn lên nữa hay không được ạ? Tôi xin được mời anh trở lại thôi. Xin lỗi nha, tại vì tôi chụp cái kia rồi tôi đăng lên nó rồi, mấy cái thao tác nó làm sao nó mà nó lại rời cũng biết chưa. Tôi trở lại rồi có thể tiếp tục được không hay là phải nhường lời với giáo sư giám giả, bởi vì thấy có cái yêu cầu là mời giáo sư tiếp đi, thế thì cũng có thể là mọi người cũng đang muốn nghe giáo sư giám giả trình bày rồi. Rồi thì chốt nhắn chút nữa, hình như bị giật mất thì phải. Dạ, xin hỏi là bây giờ thì âm thanh ổn chưa? Bây giờ tôi nói tiếp tục được chưa? Hình như vừa rồi đó thì có người lấy mất cái hình ảnh. Tôi nghĩ là trong cái hoàn cảnh ở Việt Nam của chúng ta, có thể là những yếu tố mà chúng ta hội nó còn nhiều hơn là những yếu tố của các dân tộc của bên Trung Đông vừa mới thành công rất sức là vẻ vang cái cuộc cách mạng của họ. Nhưng mà còn cái yếu tố mà tôi vừa đánh lên á, tôi cho rằng đó nó là yếu tố kiên quyết. Tức là bất cứ một cái cuộc xuống đường, một cái cuộc cách mạng nào, nó cũng đòi hỏi cái người dân phải ý thức, từ thâm tâm phải ý thức được là phải tranh đấu mới đạt được những cái mình có. Và khi tranh đấu thì phải dám dấn thân, phải dám trả giá. Chúng ta cũng biết là cái cuộc mà cách mạng và thành công của Tunisia, người ta tốn khoảng độ chừng 160 cho đến 180 nhân mạng, mặc dù là những cái cuộc biểu tình nó kéo ra không dài. Và trong 18 ngày biểu tình đưa đến cái chỗ lật đổ cái chế độ Mubarak ở bên Ai Cập, thì chúng ta cũng đã nghe đến cái con số là 300 người chết. Tôi nêu ra con số chết ở đây không phải là để mà chúng ta cổ võ cho một cái sự mà nghĩa là đổ máu đổ mé gì. Nó không phải thế, nhưng mà nó tôi nêu ra cái con số để nói lên một cái lẽ tự nhiên rằng là đối với là một cái tập đoàn mà cùng hung cực ác á, nếu chúng ta không chấp nhận trả giá đó là muôn đời chúng ta không thể nào quật ngã được nó. Tôi thực sự tôi không nghĩ rằng nếu mà chúng ta cứ chủ trương cái chuyện là làm sao mà ôn hòa là lời phải thì cụ cải cũng nghe để thế nọ thế kia mà chúng ta có thể mong cầu được cái chế độ này nó thay đổi. Những cái tập đoàn như là tập đoàn Việt Cộng hay là Cầu Cộng hay là Hàn Cộng, nó rất hiểu những cái tội ác cây trời nó đã gây ra với dân tộc. Cho nên cho dù chúng ta dùng cái ngôn ngữ nó ôn hòa đến mấy, thật sự thì nhiều khi chúng ta cũng muốn cái vấn đề Việt Nam nó được giải quyết một cách ôn hòa, cho nên là cũng chủ trương dùng cái lời lẽ ôn hòa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là ôn hòa nào cho bằng nhóm của ông Hoàng Minh Chính hay là của những luật sư mà mới bị bắt đây, chẳng hạn như luật sư Lê Công Định hay là nhóm của ông Trần Đình Duy Thức hay là gì gì đấy. Họ là những người mà phát khởi cuộc tranh đấu ngay trong đồng chế độ, và họ chính là những người mà do cái chế độ này nó đào tạo ra, thì họ phải ôn hòa hơn chúng ta nhiều chứ. Thế nhưng mà bảo quyền nó cũng thừa biết rằng là cho dù chúng ta chủ trương ôn hòa hay là vũ lực thì cái kết cục nó cũng là dẹp bỏ cái chế độ này. Và khi mà cái chế độ này nó bị dẹp bỏ đi thì chắc chắn là công lý phải được phục hồi. Và khi công lý được phục hồi thì tôi nghĩ rằng thì là những cái anh mà lạm quyền lạm chức để mà bây giờ đang có những cái tài sản cả hàng tỷ đô la thì chắc chắn phải đem ra công lý xét xử một cách công minh và đích đáng. Thế mà đem ra công lý để xét xử một cách công minh và đích đáng thì tôi nghĩ rằng là những người như thế là không có hậu vận. Thế thì vì họ ý thức rất rõ cái chuyện đó, cho nên là họ sẽ quyết mọi giá để mà họ bám trụ. Và nếu mà họ quyết mọi giá để họ bám trụ, mà chúng ta không dám hy sinh cái cỡ như Tunisia hay là cái cỡ như là ở bên Ai Cập, thì tôi nghĩ khó khăn lắm. Tôi cứ ngồi tôi tưởng tượng thế này. Bây giờ giả dụ như là một cái cuộc biểu tình mà nó nổ ra Sài Gòn hay ở Hà Nội có khoảng độ chừng vài chục ngàn người hay là vài ngàn người, thì có lẽ là cái phản ứng đầu tiên của cái nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là phải triệt tiêu ngay cái cuộc biểu tình đó. Và nếu mà nó mạnh tay nó triệt tiêu thì chắc chắn là có đồng lòng, chắc chắn là có chết người. Thế thì chúng ta chấp nhận chết không? Và sau khi cái lớp người đầu tiên đã gục ngã nó xuống rồi, chúng ta có dám dũng cảm tiến bước để mà đưa cái cuộc biểu tình nó tiến tới và để cho những người người ta thấy chúng ta hăng say, người ta tiếp tục người ta tham gia vào để cho cái cuộc biểu tình nó trở thành hàng triệu người hay không? Một cuộc biểu tình cỡ độ chừng một vài triệu người hay là vài trăm ngàn người cũng có thể xoay chuyển nổi cái tình hình Việt Nam. Thế nhưng mà cái lúc khởi đầu mà chúng ta mới ấy đó, chúng ta mới tập trung mới nữa là phát khởi cuộc biểu tình ấy, tôi nghĩ là bạo quyền nó chết mạnh tay đi. Và thắng hay bại tôi cho rằng nó ở cái giây phút quyết định đó. Tôi nhìn vào cái sự hy sinh 130 người trong ở bên Tunisia, chính xác nó là bao nhiêu, nó là 160 hay là 140 hay là 130 hay là bao nhiêu, đã khái là 130 người nữa. Nằm xuống mà đoàn người vẫn hướng tiến lên, cho nên cái bạo quyền nó mới quật ngã. Rồi đến Ai Cập 300 người tiến lên phía trước để rồi bị đánh, bị đập, bị bắn, làm sao nó chết xuống, gục xuống chết. Thế nhưng mà cái đoàn người ở phía sau vẫn tiến lên, và cái đoàn người vẫn càng lúc càng được rất đông người tham gia. Đó mới là cái yếu tố để mà quật ngã được cái chế độ này. Thế thì khi mà chúng ta, ý tôi là muốn thuyết phục đồng bào trong nước rằng là anh xin lỗi anh nhỏ nghe, tại vì giáo sư không có thời gian nhiều, anh tâm tư anh có đánh cái khác lên rồi, cho nên nói tóm lại, tại vì giáo sư đang khuya lắm nên giáo sư cũng khuya lắm rồi, cho nên tóm tắt lại, anh không có câu hỏi đâu mà thân nhiên không có câu hỏi á, nên anh sẽ đánh cái khác rất là nhiều, hy vọng là anh thấy được cái khác. Dạ, không biết là giáo sư có điều gì muốn chia sẻ không ạ? Dạ thưa giáo sư có phòng trong diễn đàn xin cho con được biết ạ. À vâng, xin mời giáo sư. Thưa anh Mõ, tôi rất là đồng tình với anh Mõ về những các điểm anh nêu lên trong giây phút phát biểu vừa qua. Và anh có hỏi là cái quan niệm quốc gia của người Tàu ra sao, thì tôi cũng xin được thưa là người Tàu rất chuộng thực tế. Và vì cái sự ưa chuộng thực tế đó, cho nên cái lý tưởng đối với họ nhiều khi nó xa vời. Và những năm đầu khi mà chúng ta ra hải ngoại thì chúng ta thấy ảnh hưởng của Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan, nó rất là mạnh mẽ. Nhưng mà sau khi mà Hoa Lục đã có những các cái cải tổ, hoặc là gần đây khi mà họ đổi mới, khi mà họ mở những các cái đặc khu kinh tế và dành cho ngoại kiều, Hoa Kiều đó, nhiều quyền lợi, thì cái tình hình nó đổi khác. Trước kia nếu chúng ta lên cái khu chợ Tàu ở Los Angeles thôi, không cần ở đâu xa, thì chúng ta thấy những các cái tờ báo ở đó là những tờ báo chịu ảnh hưởng của Đài Bắc, viết những các cái bài chống cộng rất là mạnh mẽ, và họ dùng cái những các cái từ ngữ theo cái dạng phồn thể. Nhưng mà bây giờ thì những các cái tờ báo đó cũng đã đổi chiều, và cái cờ của Trung Hoa Dân Quốc bây giờ cũng không được treo nhiều như trước nữa. Nhất là khi mà cái Trung Cộng được vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thay thế cho Trung Hoa Dân Quốc Đài Bắc, thì cờ Trung Cộng được treo ở ngoài này rất nhiều, và báo chí cũng vậy, ca ngợi Trung Cộng, đứng về phía Trung Cộng, dùng cái lối giản thể, chữ giản thể của Trung Cộng chứ không còn như trước. Thành những người Tàu chỗ nào kiếm ăn được là quê hương của họ, và khi mà họ có quyền lợi thì họ sẵn sàng hợp tác với những các cái nước sở tại. Cái điều kiện tiên quyết, cái ý thức tiên quyết mà anh Võ nêu lên đó, thì ở trong cái bài học thứ ba mà tôi có nhắc trong cái phần trình bày, thì tôi có nói rằng cái bài học thứ ba là cái bài học phải bám trụ vào chính nghĩa, phải tin tưởng ở chính nghĩa, và phải bám trụ với cái chính nghĩa đó, không được rời bỏ nó, và phải sẵn sàng hy sinh. Thì khi mà anh Mõ nêu lên cái yếu tố tiên quyết là ý thức phải tranh đấu dẹp được bạo quyền và giành được quyền làm người xứng đáng, và phải dũng cảm phản kháng bằng biểu tình và chấp nhận trả giá, thì tôi nghĩ rằng hai cái ý kiến đó cũng tương đồng và không có gì là đối nghịch hay là sai trái chống bán lẫn nhau. Thì những các cái điều mà anh Võ trình bày chứng tỏ rằng anh là người có nhiệt tâm đối với lại quê hương đất nước, và đồng thời cũng là người có một cái kiến thức rất là rộng rãi và có một cái suy tư rất là chín chắn và sâu sắc. Xin cảm ơn anh Mõ đã góp ý với lại cái chương trình hội luận ngày hôm nay, và bây giờ chắc là để Hồn Nhiên mời Hẹn Nhớ Sài Gòn lên một lần nữa. Dạ vâng, những người đấu tranh thì cũng có những cái điểm tương đồng, cho nên mà phải nói nhiều thì chúng ta cũng biết rồi. Giáo sư Thương Thảo cũng giống như anh Mõ có những cái điểm rất là tâm đắc. Rất chân thành cảm ơn anh Mõ, cảm ơn giáo sư đã chia sẻ một cách tốt nhất và những cái lời chia sẻ của anh Mõ vừa rồi. Và bây giờ chúng ta hãy nghe một bài hát của anh Hẹ, của chú Hẹ nhé. Không biết là chú Hẹ nhé có câu hỏi gì với giáo sư Thương Thảo, xin được mời chú Hẹ nhé, không biết ạ.